Ikigai Chương 1 Nghệ thuật mãi trẻ trung khi về già. Lý do tồn tại của bạn là gì? Theo người Nhật, tất cả mọi người đều có Ikigai, thứ mà một triết gia Pháp có thể gọi là raison d'être, hay lý do tồn tại. Một số người đã tìm thấy Ikigai của mình, số khác vẫn đang tìm kiếm. Thế nhưng Ikigai vốn luôn tồn tại trong họ. Ikigai ẩn sâu bên trong mỗi chúng ta, và để tìm được nó cần phải có sự kiên nhẫn. Theo những người sinh ra ở Okinawa, hòn đảo có nhiều người sống trăm tuổi nhất thế giới, Ikigai là lý do chúng ta thức dậy mỗi sáng. Dù bạn làm gì, đừng nghỉ hưu. Xác định rõ ràng Ikigai của bản thân sẽ mang đến cảm giác hài lòng, hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Cuốn sách này hướng đến việc giúp bạn tìm ra mục đích sống của mình, đồng thời chia sẻ những triết lý thấu suốt của người Nhật về việc duy trì sức khỏe của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Khi sống ở Nhật Bản, bạn có thể ngạc nhiên trước cách mọi người duy trì sự năng động sau khi nghỉ hưu. Kỳ thực hiếm có người Nhật nào nghỉ hưu đúng nghĩa. Họ tiếp tục làm công việc yêu thích chừng nào sức khỏe còn cho phép. Trên thực tế, trong tiếng Nhật không có từ nghỉ hưu mang nghĩa vĩnh viễn rời khỏi lực lượng lao động. Theo Ben Tuttner, một phóng viên của tờ National Geographic, vốn hiểu rất rõ đất nước này, việc có mục đích sống trong văn hóa Nhật Bản quan trọng tới mức quan niệm nghỉ hưu đơn giản là không tồn tại. Hòn đảo gần như trẻ mãi không già. Một số nghiên cứu về tuổi thọ cho thấy ý thức cộng đồng mạnh mẽ và việc xác định rõ ràng Ikigai quan trọng không kém gì chế độ ăn uống lành mạnh nổi tiếng của người Nhật. Có khi còn quan trọng hơn. Các nghiên cứu y học gần đây về những người sống trăm tuổi ở Okinawa và một số nơi khác được gọi là vùng xanh, những khu vực địa lý có người dân sống thọ nhất, đã cung cấp rất nhiều thông tin thú vị về những con người phi thường này. Họ không chỉ sống lâu hơn rất nhiều so với phần còn lại của dân số thế giới, mà còn ít mắc phải những căn bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim hay các bệnh rối loạn viêm nhiễm. Nhiều người trong số những người sống trăm tuổi này có sinh khí và sức khỏe tuyệt vời, vốn hiếm thấy ở những người cao tuổi tại các nơi khác. Xét nghiệm máu cũng cho thấy họ có ít gốc tự do hơn, yếu tố gây ra tình trạng lão hóa tế bào. Đó là nhờ uống trà thường xuyên và dừng ăn khi dạ dày đã no 80%. Phụ nữ trải qua các triệu chứng trong giai đoạn mãn kinh ở mức độ vừa phải, và cả nam giới lẫn nữ giới đều duy trì mức độ nội tiết tố sinh dục cao hơn và lâu hơn. Tỷ lệ mắc bệnh mất trí nhớ thấp hơn mức trung bình toàn cầu. Chúng ta sẽ xem xét những thông tin trên trong cuốn sách này. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc chú trọng đến Ikigai của người Okinawa giúp họ nhận thức rõ mục đích sống mỗi ngày và mọi ngày, cũng như đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ của họ. Năm vùng xanh. Okinawa giữ vị trí đầu bảng trong số các vùng xanh của thế giới, đặc biệt là phụ nữ Okinawa sống lâu hơn và ít bị bệnh tật hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Năm khu vực này được Dan Woodner xác định và phân tích trong cuốn sách The Blue Zones, vùng xanh gồm 1. Okinawa, Nhật Bản, đặc biệt là khu vực phía bắc đảo. Người dân địa phương có chế độ ăn nhiều rau xanh và đậu phụ, được bày trên các đĩa nhỏ. Bên cạnh triết lý về Ikigai, Moai hay nhóm bạn gắn bó khăng khít, đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ của họ. 2. Sardinia, Ý, nhất là các tỉnh Nuoro và Olaastra. Người dân địa phương trên hòn đảo này tiêu thụ rất nhiều rau và uống 1 đến 2 cốc rượu vang mỗi ngày. Giống như ở Okinawa, tính gắn kết với cộng đồng cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ. 3. Loma Linda, California. Các chuyên gia đã nghiên cứu một nhóm tín đồ cơ đốc phục lâm, những người nằm trong nhóm có tuổi thọ cao nhất nước Mỹ. 4. Bán đảo Nicoya, Costa Rica. Sau tuổi 90, người dân địa phương vẫn duy trì tần suất hoạt động một cách đáng kinh ngạc. Nhiều người dân lớn tuổi tại đây không quản thức dậy vào lúc 5 rưỡi sáng để ra đồng làm việc. 5. Ikaria, Hy Lạp. 1/3 cư dân trên hòn đảo giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ này có tuổi thọ trên 90. Tỷ lệ tương ứng ở Mỹ là chưa đến 1% dân số. Do đó, Ikaria được mệnh danh là đảo trường thọ. Bí quyết của người dân địa phương được cho là dựa trên một nếp sống đã có từ 500 trước công nguyên. Trong các chương tiếp theo, chúng tôi sẽ kiểm chứng một vài yếu tố được cho là bí quyết trường thọ ở các vùng xanh, đặc biệt là tại Okinawa và làng trường thọ trên hòn đảo. Tuy nhiên, trước hết cần chỉ ra rằng 3 trong số 5 khu vực nói trên là đảo, nơi các nguồn tài nguyên có thể khan hiếm và cộng đồng phải giúp đỡ lẫn nhau. Đối với nhiều người, giúp đỡ người khác có thể là một ikigai đủ mạnh để họ sống có động lực. Theo các nhà khoa học từng nghiên cứu về 5 vùng xanh, bí quyết để kéo dài tuổi thọ là chế độ ăn uống, rèn luyện cơ thể, tìm thấy mục đích sống ikigai và hình thành các mối quan hệ xã hội vững chắc, tức là có nhiều bạn bè và quan hệ gia đình tốt đẹp. Thành viên thuộc những cộng đồng này quản lý thời gian rất tốt để giảm căng thẳng. Họ ăn ít thịt hoặc các thực phẩm đã qua chế biến và hấp thụ đồ uống có cồn ở mức độ vừa phải. Họ không tập thể dục quá nặng nhưng lại vận động liên tục mỗi ngày, đi bộ và làm việc trong các vườn rau. Những người ở vùng xanh thích đi bộ hơn lái xe, làm vườn, công việc liên quan tới các hoạt động cường độ thấp hàng ngày là một thói quen chung của hầu hết người dân nơi đây. Bí mật 80%. Một trong những thành ngữ phổ biến nhất ở Nhật là harahachibu, được nhắc lại trước hoặc sau khi ăn, và có nghĩa đại khái là lấp đầy 80% dạ dày của bạn. Người xưa khuyên dạy chúng ta không nên ăn đến khi no căng, do đó người Okinawa dừng ăn khi cảm thấy dạ dày đã đầy khoảng 80%, thay vì ăn quá mức và khiến cơ thể kiệt sức bởi thời gian tiêu hóa kéo dài, dẫn đến đẩy nhanh quá trình oxy hóa tế bào. Dĩ nhiên không có phương pháp nào để biết một cách khách quan khi nào thì dạ dày đầy 80%. Bài học rút ra từ câu thành ngữ này là chúng ta nên dừng ăn khi bắt đầu cảm thấy no. Món ăn thêm, miếng bánh táo sau bữa trưa, món ăn vặt chúng ta ăn tuy trong thâm tâm hiểu rõ mình không thực sự cần đến. Tất cả những thứ đó mang đến niềm vui trong ngắn hạn, nhưng không ăn chúng lại giúp ta hạnh phúc hơn về lâu dài. Cách dọn món ăn cũng rất quan trọng. Do bày món ăn trên nhiều đĩa nhỏ, người Nhật có xu hướng ăn ít hơn. Trong một bữa ăn điển hình ở nhà hàng Nhật, thức ăn được đặt vào 5 chiếc đĩa nhỏ đặt trên khay. 4 trong số đó rất nhỏ, còn đĩa đựng món chính thì lớn hơn một chút. 5 đĩa thức ăn đặt trước mặt tạo cho bạn cảm giác sắp sửa ăn rất nhiều, nhưng điều thường xuyên xảy ra sau khi ăn là bạn cảm thấy hơi đói. Đó là một lý do tại sao người phương Tây tới Nhật Bản thường giảm cân và có được vóc dáng thanh mảnh. Những nghiên cứu gần đây của các chuyên gia dinh dưỡng cho thấy người Okinawa tiêu thụ trung bình hàng ngày từ 1.800 đến 1.900 calo so với 2.200 đến 3.300 calo của người Mỹ và có chỉ số khối cơ thể BMI từ 18 đến 22 so với 26 hoặc 27 ở Mỹ. Chế độ ăn của người Okinawa giàu đậu phụ, khoai lang, cá 3 bữa mỗi tuần và rau khoảng 300 gram mỗi ngày Trong chương nói về dinh dưỡng, chúng ta sẽ được biết các loại thực phẩm nào giàu chất chống oxy hóa và có lợi cho sức khỏe. Moai kết nối trọn đời. Đây là một tập quán ở Okinawa nhằm tạo mối liên kết bền chặt trong cộng đồng địa phương. Một Moai là một nhóm không chính thức của những người có những mối quan tâm chung và chăm sóc lẫn nhau. Với nhiều người, phục vụ cộng đồng trở thành một phần trong Ikigai của họ. Moai bắt nguồn từ những thời kỳ khó khăn khi người nông dân tụ họp lại để chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau đối phó với những vụ mùa thất bát. Các thành viên trong một Moai sẽ đóng góp định kỳ hàng tháng cho nhóm. Khoản đóng góp này cho phép họ được tham gia các buổi hội họp, ăn tối, chơi cờ vây và shogi là một loại cờ Nhật Bản, hoặc bất cứ sở thích chung nào giữa họ. Quỹ nhóm sẽ được dùng cho các hoạt động, nhưng nếu còn tiền thừa, một thành viên theo thứ tự luân phiên sẽ được nhận một khoản cố định từ số tiền thừa đó. Theo cách này, trở thành một phần của Moai, giúp duy trì sự ổn định về mặt tình cảm và tài chính. Nếu một thành viên của Moai gặp rắc rối tài chính, người đó có thể nhận ứng trước từ quỹ tiết kiệm của nhóm. Mặc dù quy ước kế toán của mỗi Moai thay đổi tùy vào từng nhóm, cũng như điều kiện tài chính của nhóm đó, cảm giác thân thuộc và được hỗ trợ mang đến cho các cá nhân cảm giác an toàn và giúp tăng cường tuổi thọ. Sau phần giới thiệu ngắn gọn về các chủ đề được đề cập trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nguyên nhân gây lão hóa sớm trong cuộc sống hiện đại, sau đó khám phá các yếu tố khác liên quan đến Ikigai. Chương 2. Bí quyết chống lão hóa. Vận tốc thoát lão hóa. Trong hơn một thế kỷ, chúng ta đã thành công trong việc tăng thêm trung bình 0,3 năm tuổi thọ mỗi năm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có công nghệ để tăng thêm một năm tuổi thọ mỗi năm? Về lý thuyết, chúng ta sẽ đạt được trạng thái bất tử sinh học nếu đạt đến vận tốc thoát lão hóa. Ví dụ, vận tốc thoát lão hóa và thọ. Hãy tưởng tượng một biển báo nằm rất xa trong tương lai, với một con số trên đó đại diện cho số tuổi mà bạn sẽ từ giã cõi đời. Mỗi năm bạn sống, bạn lại tiến gần hơn đến biển báo đó. Khi chạm tới biển báo, bạn sẽ chết. Giờ hãy tưởng tượng một con thỏ ôm biển báo đó và chạy tới tương lai. Mỗi năm bạn sống, con thỏ lại chạy xa thêm nửa năm. Sau một khoảng thời gian, bạn bắt kịp con thỏ và chết. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi năm bạn sống, con thỏ cũng chạy xa thêm được một năm? Bạn sẽ không bao giờ có thể bắt kịp con thỏ, và như thế bạn sẽ không bao giờ chết. Tốc độ mà con thỏ chạy tới tương lai chính là công nghệ của chúng ta. Càng nâng cao công nghệ và hiểu biết về cơ thể mình, chúng ta càng có thể làm cho con thỏ chạy nhanh hơn. Vận tốc thoát lão hóa chính là khoảng khắc con thỏ chạy với tốc độ một năm mỗi năm hoặc nhanh hơn, và chúng ta sẽ trở nên bất tử. Các nhà nghiên cứu với tầm nhìn hướng tới tương lai, chẳng hạn như Ray Kurzweil và Aubrey de Grey, khẳng định rằng chúng ta sẽ đạt tới vận tốc thoát này trong vòng vài thập kỷ tới. Các nhà khoa học khác thì ít lạc quan hơn. Họ dự đoán rằng chúng ta sẽ đạt đến một độ tuổi giới hạn không thể vượt qua, bất kể công nghệ có phát triển đến thế nào. Ví dụ, một số nhà sinh vật học khẳng định rằng tế bào của chúng ta sẽ ngừng tái tạo sau 120 năm. Tâm trí năng động, cơ thể trẻ trung. Mens sana in corpore sano, có nghĩa là một tâm trí minh mẫn trong một cơ thể cường tráng, là câu châm ngôn kinh điển hàm chứa rất nhiều sự uyên bác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cả cơ thể lẫn tinh thần đều rất quan trọng và rằng sức khỏe của phần này có liên kết chặt chẽ với sức khỏe của phần còn lại. Nghiên cứu cho thấy duy trì tâm trí năng động, dễ thích ứng là một yếu tố quan trọng để giữ được sự trẻ trung. Tâm trí trẻ trung cũng thúc đẩy bạn hướng tới lối sống lành mạnh, góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Tương tự, thiếu rèn luyện thể chất sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới cơ thể và tâm trạng. Thiếu rèn luyện tâm trí cũng gây hại cho chúng ta do khiến các neuron và kết nối thần kinh suy kém đi. Kết quả là làm giảm khả năng phản ứng của chúng ta với môi trường xung quanh. Đó là lý do vì sao việc luyện tập não bộ lại rất quan trọng. Nhà thần kinh học người Israel Shlomo Brzezinski, một trong những người đầu tiên chủ trương rèn luyện tâm trí, lập luận rằng não bộ cần rất nhiều kích thích để duy trì phong độ. Trong buổi trả lời phỏng vấn với Edward Bunset tại chương trình truyền hình Redes của Tây Ban Nha, ông giải thích: luôn tồn tại xung đột giữa điều có lợi cho một người với điều họ muốn làm. Đó là bởi mọi người, nhất là người lớn tuổi, thích làm những việc vẫn luôn làm từ trước đến nay. Vấn đề là khi não bộ phát triển những thói quen cố hữu, nó sẽ không cần phải tư duy nữa. Mọi việc được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả như hệ thống lái tự động và thường diễn ra vô cùng suôn sẻ. Điều đó dẫn đến xu hướng sa lầy vào những thói quen hàng ngày. Và cách duy nhất để phá bỏ những thói quen này là buộc não bộ phải đương đầu với thông tin mới. Khi tiếp xúc với thông tin mới, não bộ sẽ tạo ra những kết nối mới và được tiếp thêm sinh lực. Đó là lý do vì sao việc cho phép bản thân tiếp xúc với những điều mới mẻ lại quan trọng đến vậy. Mặc dù bước ra khỏi vùng an toàn có thể mang lại đôi chút cảm giác lo lắng. Các tác động của việc rèn luyện tinh thần đều đã được chứng minh một cách khoa học. Theo Colin Hemingway và Shlomo Brzezinski, trong cuốn sách Sức mạnh não bộ tối đa, rèn luyện tinh thần có lợi ở nhiều mức độ. Bạn bắt đầu rèn luyện não bộ bằng cách thực hiện một nhiệm vụ không quen thuộc. Mới đầu có vẻ rất khó khăn, nhưng quá trình bạn học cách thực hiện chính là lúc não bộ được rèn luyện. Lần thứ hai, bạn nhận ra rằng nhiệm vụ đó trở nên dễ dàng hơn, chứ không phải khó khăn hơn. Đó là vì bạn đã thành thạo hơn. Điều này có tác động tuyệt vời đến tâm trạng của một người. Về bản chất, đó chính là một sự biến đổi không chỉ tác động đến kết quả thu được, mà còn đến nhận thức bản thân của người đó. Đoạn mô tả trên đây về rèn luyện tâm trí nghe có vẻ hơi trang trọng, nhưng kỳ thực chỉ cần tương tác với người khác, chơi trò chơi chẳng hạn, cũng mang lại các kích thích mới và giúp ngăn ngừa chứng trầm cảm do cô độc. Các neuron đã bắt đầu già đi khi chúng ta vẫn còn trong độ tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, quá trình này được giảm tốc độ nhờ các hoạt động trí óc, tính tò mò và hiếu học. Xử lý các tình huống mới, học hỏi điều mới mẻ mỗi ngày, chơi trò chơi và tương tác với người khác, dường như là những chiến lược chống lão hóa thiết yếu cho tâm trí. Chưa kể, một quan điểm tích cực hơn trong vấn đề này cũng sẽ mang lại những lợi ích tinh thần lớn hơn. Stress, thủ phạm giết chết tuổi thọ. Rất nhiều người trông già hơn tuổi thực của họ. Nghiên cứu về nguyên nhân lão hóa sớm chỉ ra rằng stress chịu trách nhiệm lớn về vấn đề này, bởi lẽ cơ thể bị hao mòn nhanh hơn nhiều trong những khoảng thời gian khủng hoảng. Viện nghiên cứu về stress tại Mỹ đã tiến hành tìm hiểu về quá trình lão hóa và kết luận rằng stress là nguyên nhân gây ra hầu hết các vấn đề về sức khỏe. Các chuyên gia thuộc Bệnh viện Đại học Heidelberg đã tiến hành một nghiên cứu về stress. Họ yêu cầu một bác sĩ trẻ tham gia một buổi phỏng vấn xin việc. Họ còn tạo áp lực căng thẳng hơn bằng cách buộc anh ta phải giải các bài toán phức tạp trong vòng 30 phút. Sau đấy, họ lấy mẫu máu và phát hiện ra rằng các kháng thể của anh ta đã phản ứng lại với stress theo cách thức tương tự như khi phản ứng với mầm bệnh. Đó là kích hoạt các protein có chức năng khởi động phản ứng miễn dịch. Vấn đề là phản ứng này không chỉ trung hòa các tác nhân gây hại, mà còn phá hủy các tế bào khỏe mạnh khiến chúng ta lão hóa sớm. Đại học California cũng tiến hành một nghiên cứu tương tự, lấy dữ liệu và mẫu máu từ 39 phụ nữ bị stress ở mức độ cao khi con của họ bị ốm, và đem so sánh với những mẫu máu lấy từ các phụ nữ có con khỏe mạnh và có mức độ stress thấp. Họ phát hiện ra rằng stress đẩy mạnh quá trình lão hóa tế bào bằng cách làm suy yếu những cấu trúc tế bào được gọi là telomere, vốn ảnh hưởng đến việc tái tạo tế bào cũng như cơ chế lão hóa của tế bào. Như nghiên cứu cho thấy, stress càng nhiều, ảnh hưởng gây thoái hóa lên tế bào càng lớn. Stress diễn ra như thế nào? Ngày nay, con người sống quay cuồng và gần như luôn trong trạng thái cạnh tranh. Ở tình trạng kích thích cao độ này, căng thẳng là một phản ứng tự nhiên đối với những thông tin được cơ thể tiếp nhận và xem là tiềm tàng nguy cơ hoặc có vấn đề. Về mặt lý thuyết, đây là một phản ứng hữu ích vì nó giúp chúng ta tồn tại trong một môi trường mà xung quanh đầy rẫy sự thù địch. Xuyên suốt quá trình tiến hóa, chúng ta đã sử dụng phản ứng này để đối phó với những tình huống khó khăn và trốn thoát kẻ thù. Tín hiệu báo động trong đầu chúng ta khiến các neuron kích hoạt tuyến yên, nơi sản sinh các hormone giải phóng corticotropin. Từ đó, corticotropin được hệ thần kinh giao cảm luân chuyển khắp cơ thể. Tuyến thượng thận sau đấy được kích hoạt để giải phóng adrenaline và cortisol. Adrenaline làm tăng nhịp thở và nhịp tim, đồng thời chuẩn bị các cơ bắp để hành động, giúp cơ thể sẵn sàng ứng phó với nguy cơ trước mắt. Trong khi đó, cortisol tăng cường giải phóng dopamine và đường huyết, giúp chúng ta được sạc đầy pin và sẵn sàng đối mặt với thách thức. Ở mức độ vừa phải, các quy trình này nhìn chung có lợi, giúp chúng ta vượt qua các thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, sự căng thẳng mà con người phải chịu đựng ngày nay rõ ràng là có hại. Theo thời gian, stress gây ra tác động thoái hóa. Tình trạng liên tục ở trong trạng thái báo động ảnh hưởng tới các neuron liên quan đến trí nhớ, cũng như ức chế quá trình giải phóng một số hormone. Và sự thiếu hụt này có thể dẫn tới chứng trầm cảm. Tác dụng phụ của nó bao gồm mất ngủ, lo âu, dễ cáu kỉnh và cao huyết áp. Do đó, mặc dù các thách thức giúp giữ cho tâm trí và cơ thể năng động, nhưng chúng ta cần phải điều chỉnh lại những lối sống gây stress cao độ để tránh tình trạng lão hóa sớm của cơ thể. Chú tâm đến việc giải tỏa stress. Cho dù các mối đe dọa có thực hay không, stress là một trạng thái có thể dễ dàng nhận biết và không chỉ gây lo âu mà còn dẫn đến căng thẳng thần kinh cao độ, ảnh hưởng tới mọi thứ từ hệ tiêu hóa đến làn da. Thế nên việc ngăn ngừa stress để phòng tránh những tổn thương liên quan là vô cùng quan trọng. Và đó cũng là lý do tại sao nhiều chuyên gia khuyên chúng ta nên thực hành chánh niệm. Tiền đề trọng tâm của phương pháp giải tỏa stress này là tập trung vào bản thân, nhận biết những phản ứng của mình ngay cả khi chúng chỉ là thói quen, từ đó có thể ý thức một cách đầy đủ về chúng. Bằng cách này, chúng ta có thể kết nối với hiện tại và giới hạn những suy nghĩ có xu hướng vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khoảng thời gian bị stress cao độ do bệnh tật, Roberto Alciba đã từ bỏ cuộc sống tất bật để trở thành một hướng dẫn viên chính quy về chánh niệm. Ông khẳng định rằng chúng ta cần phải học cách tắt chế độ lái tự động vốn đang hướng chúng ta vào một vòng lặp vô tận. Chẳng khó để bắt gặp những người vừa ăn vặt vừa nói chuyện điện thoại hoặc xem thời sự. Nếu bạn hỏi họ món trứng tráng vừa ăn có hành hay không, chắc hẳn họ sẽ không trả lời được. Một cách để đạt tới trạng thái chánh niệm là thông qua thiền, phương pháp giúp chúng ta lọc thông tin tiếp nhận được từ thế giới bên ngoài. Nó cũng có thể đạt được thông qua các bài tập thở, yoga và thiền quét cơ thể. Để đạt được chánh niệm đòi hỏi một quá trình luyện tập lâu dài, nhưng chỉ cần chịu khó thực hành, chúng ta có thể học cách tập trung hoàn toàn tâm trí, từ đó giải tỏa được stress và sống lâu hơn. Một chút stress cũng tốt. Mặc dù tình trạng stress cao độ kéo dài là kẻ thù đối với tuổi thọ và sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần, nhưng mức độ stress thấp lại mang đến lợi ích. Sau khi quan sát một nhóm đối tượng trong khoảng thời gian 20 năm, tiến sĩ Howard Friedman, giáo sư tâm lý học tại Đại học California, Riverside, khám phá ra rằng những người duy trì mức độ stress thấp luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức và dồn hết tâm trí vào công việc để đạt được thành công, sống lâu hơn những người lựa chọn lối sống an nhàn và nghỉ hưu sớm. Từ đó ông đi đến kết luận rằng một lượng nhỏ stress mang lại nhiều điều tích cực. Chẳng hạn như những người sống với mức độ stress thấp thường hình thành các thói quen lành mạnh, ít hút thuốc và hạn chế hấp thụ đồ uống có cồn hơn. Do đó, không ngạc nhiên khi nhiều người siêu thọ, thọ hơn 110 tuổi mà chúng ta sẽ gặp trong cuốn sách này, kể rằng họ đã sống một cuộc đời sôi nổi và vẫn làm việc không mệt mỏi khi về già. Ngồi nhiều cũng khiến bạn nhanh già. Ở phương Tây nói riêng, thói quen ngồi nhiều ngày càng trở nên phổ biến và dẫn đến vô số loại bệnh tật như cao huyết áp, béo phì, khiến tuổi thọ bị ảnh hưởng. Ngồi quá nhiều ở văn phòng hoặc ở nhà không chỉ làm suy giảm cơ bắp và sức khỏe đường hô hấp, mà còn làm tăng thêm sự thèm ăn và ức chế ham muốn vận động. Ngồi nhiều có thể dẫn đến chứng tăng huyết áp, mất cân bằng ăn uống, bệnh tim mạch, loãng xương và cả một số loại ung thư. Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy mối quan hệ giữa việc thiếu hụt hoạt động thể chất với tình trạng ngày càng biến dạng của telomere trong hệ miễn dịch. Điều này gây lão hóa ở cấp tế bào và sau đó là toàn bộ cơ thể. Đây là vấn đề gặp phải ở mọi giai đoạn của cuộc đời, chứ không chỉ riêng ở người lớn. Những đứa trẻ ít vận động thường dễ bị béo phì cũng như mắc phải các vấn đề sức khỏe liên quan đến chứng bệnh này. Do đó, việc phát triển một lối sống lành mạnh và năng động ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng. Thực chất không hề khó để hạn chế tình trạng ngồi nhiều. Bạn chỉ cần bỏ chút nỗ lực và thực hiện vài thay đổi nhỏ trong lịch sinh hoạt. Chỉ cần thêm một vài yếu tố vào thói quen hàng ngày, chúng ta có thể tiếp cận một lối sống năng động giúp bản thân cảm thấy khỏe hơn cả trong lẫn ngoài. Ví dụ, đi bộ đi làm hoặc đi bộ ít nhất 20 phút mỗi ngày. Đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy hoặc thang cuốn. Điều này tốt cho vóc dáng, cơ bắp và hệ hô hấp. Tham gia các hoạt động xã hội hoặc giải trí, nhờ vậy hạn chế được thời gian ngồi trước màn hình TV. Thay thế các loại đồ ăn vặt bằng hoa quả, từ đó giảm bớt được nhu cầu ăn nhẹ, đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn cho cơ thể. Ngủ đủ giấc, ngủ từ 7 đến 9 tiếng là tốt nhất. Ngủ nhiều hơn sẽ gây ra cảm giác uể oải. Chơi với trẻ em hoặc thú cưng hoặc chơi một môn thể thao nào đó, điều này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn kích thích não bộ và tăng cường lòng tự trọng. Tự ý thức về những thói quen hàng ngày để phát hiện ra những thói quen có hại và thay thế bằng những thói quen tích cực hơn. Bằng cách tạo ra những thay đổi nhỏ, chúng ta có thể bắt đầu hồi phục lại cơ thể và tâm trí, cũng như tăng cường tuổi thọ. Thái độ sống giúp chống lão hóa. Tâm trí có tác động rất lớn đến tốc độ lão hóa của cơ thể. Hầu hết các bác sĩ đều đồng ý rằng bí quyết duy trì sự trẻ trung cho cơ thể chính là giữ cho tâm trí năng động, yếu tố cốt lõi của Ikigai, và không để tâm trí bị khuất phục khi chúng ta đối mặt với những thời khắc khó khăn trong cuộc sống. Một nghiên cứu tại Đại học Geneva khám phá ra rằng những người sống thọ nhất có hai đặc điểm chung: thái độ tích cực và mức độ nhận thức cảm xúc cao. Nói cách khác, những người đối mặt thử thách với quan điểm tích cực, đồng thời có thể quản lý cảm xúc của bản thân, chính là những người đang đi đúng hướng trên con đường trường thọ. Thái độ khắc kỷ hay là sự bình thản khi đối mặt với thất bại cũng có thể giúp bạn duy trì sự trẻ trung, do thái độ này làm giảm mức độ lo âu và căng thẳng, đồng thời bình ổn hành vi. Tuổi thọ trung bình cao hơn tại những nền văn hóa có lối sống ung dung và thong thả là minh chứng cho quan điểm này. Những người trăm tuổi có đặc điểm chung là cuộc sống của họ không thiếu những thời điểm khó khăn, nhưng họ biết cách tiếp cận những thách thức này với thái độ tích cực và không để những trở ngại phải đối mặt lấn át bản thân. Năm 2014, Alexander Imit trở thành người sống thọ nhất trên thế giới ở tuổi 111. Dù nhận thức rõ bản thân sở hữu gen di truyền tốt, nhưng ông hiểu rằng các yếu tố khác cũng góp phần không nhỏ. Để sống thọ, lối sống của bạn có tầm quan trọng ngang bằng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, so với yếu tố di truyền. Ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters sau khi được điền tên vào sách kỷ lục Guinness năm 2014. Tụng ca tuổi thọ. Trong khoảng thời gian chúng tôi ở Okinawa, ngôi làng giữ kỷ lục Guinness về tuổi thọ, một người phụ nữ sắp bước sang tuổi 100 đã hát cho chúng tôi nghe một bài hát bằng tiếng Nhật, pha lẫn với ngôn ngữ địa phương. Để giữ sức khỏe và có cuộc sống lâu dài, hãy ăn mỗi thứ một ít với niềm thích thú, ngủ sớm dậy sớm rồi sau đó đi dạo. Chúng tôi sống thanh thản mỗi ngày và tận hưởng từng giây phút. Để giữ sức khỏe và có cuộc sống lâu dài, chúng tôi hòa thuận với tất cả bạn bè. Xuân hạ thu đông, chúng tôi hạnh phúc tận hưởng mọi mùa. Bí mật là không vướng bận xem ngón tay già nua bao nhiêu, từ ngón tay lên đến đầu rồi ngược lại. Nếu tiếp tục sử dụng ngón tay để làm việc, tuổi 100 sẽ đến với bạn. Chương 3. Từ liệu pháp ý nghĩa đến Ikigai. Liệu pháp ý nghĩa là gì? Một đồng nghiệp từng yêu cầu Viktor Frankl định nghĩa trường phái tâm lý học của ông bằng một câu ngắn gọn. Và Frankl trả lời: "Vâng, trong liệu pháp ý nghĩa, bệnh nhân sẽ ngồi ngay ngắn và lắng nghe những điều đôi lúc rất khó nghe." Ngay trước đó, người đồng nghiệp ấy đã mô tả về phần phân tâm học là gì. Trong phân tâm học, bệnh nhân nằm xuống ghế dài và kể cho bạn nghe những điều đôi lúc rất khó nói. Một trong những câu đầu tiên Frankl thường hỏi bệnh nhân là: "Tại sao bạn không tự tử?" Thường thì bệnh nhân sẽ tìm ra những lý do chính đáng để không làm như vậy, và điều đó giúp họ tiếp tục sống. Vậy liệu pháp ý nghĩa có tác dụng gì? câu trả lời rất rõ ràng. Nó giúp bạn tìm ra lý do để sống. Liệu pháp ý nghĩa thúc đẩy bệnh nhân khám phá mục đích sống để họ có thể đương đầu với chứng loạn thần kinh. Nhiệm vụ của họ là hoàn thành số mệnh của mình, sau đó thúc đẩy họ tiến lên phá vỡ những xiềng xích của quá khứ và vượt qua bất kỳ trở ngại nào trên đường đời. Sống có mục đích. Một nghiên cứu được Frankl tiến hành tại phòng khám của ông ở Vienna khám phá ra rằng trong số bệnh nhân và nhân viên, khoảng 80% tin rằng con người cần một lý do để sống và khoảng 60% cảm thấy họ có một người hoặc một điều gì đó đáng để họ hy sinh thân mình. Hành trình đi tìm ý nghĩa. Việc tìm kiếm mục đích đã trở thành động lực thúc đẩy Frankl đạt được mục tiêu của mình. Quy trình của liệu pháp ý nghĩa có thể tóm lược thành 5 bước. Bước 1. Bệnh nhân cảm thấy trống rỗng, tuyệt vọng hoặc lo âu. Bước 2. Nhà trị liệu chỉ ra cho bệnh nhân thấy điều họ đang cảm nhận là mong muốn có được một cuộc sống ý nghĩa. Bước 3. Bệnh nhân khám phá mục đích sống của mình tại thời điểm đó. Bước 4. Họ tùy ý quyết định chấp nhận hoặc khước từ số mệnh đó. Bước 5. Niềm đam mê cuộc sống vừa mới tìm được này giúp bệnh nhân vượt qua trở ngại và buồn đau. Bản thân Frankl cũng sống chết cho những nguyên tắc và lý tưởng của mình, những kinh nghiệm có được khi bị giam giữ ở trại tập trung Auschwitz. Đã cho ông thấy rằng một người có thể bị tước đoạt tất cả trừ một thứ, quyền tự do cuối cùng của con người, quyền được lựa chọn thái độ đối với bất kỳ hoàn cảnh nào và được lựa chọn theo cách riêng của mình. Đó là điều ông phải trải qua một mình, không có bất kỳ sự giúp đỡ, và điều này đã truyền cảm hứng cho ông trong suốt phần đời còn lại. Đấu tranh vì bản thân. Nỗi thất vọng về sự tồn tại của bản thân xuất hiện khi chúng ta sống không có mục đích, hoặc khi mục đích đó bị chật hướng. Tuy nhiên, theo quan điểm của Frankl, sự thất vọng này không hẳn là một điều bất thường hoặc một dấu hiệu của chứng loạn thần kinh. Thay vào đó, nó có thể là một điều tích cực, chất xúc tác cho sự thay đổi. Không như nhiều loại liệu pháp khác, liệu pháp ý nghĩa không xem cảm giác thất vọng này là một chứng bệnh tâm thần mà là một sự đau khổ về mặt tinh thần. Một hiện tượng tự nhiên và có ích vốn khiến những người đang trải qua phải tìm cách chữa trị, cho dù từ chính bản thân họ hoặc từ người khác. Và trong quá trình đó, tìm ra được cảm giác mãn nguyện lớn lao hơn trong cuộc sống. Nó giúp họ thay đổi vận mệnh của chính mình. Liệu pháp ý nghĩa phát huy hiệu quả khi một người cần sự giúp đỡ, khi anh ta cần chỉ dẫn để khám phá mục đích sống của cuộc đời cũng như vượt qua những xung đột để rồi từ đó tiếp tục tiến tới mục tiêu của mình. Trong tác phẩm Đi tìm lẽ sống, Frankl trích dẫn câu nói nổi tiếng của Nietzsche: người có lý do để sống có thể chịu đựng hầu như mọi điều. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, Frankl tin rằng sức khỏe của chúng ta phụ thuộc vào sự căng thẳng tự nhiên, bắt nguồn từ việc so sánh điều chúng ta đã đạt được từ trước đến nay với điều chúng ta muốn đạt được trong tương lai. Chính vì lẽ đó, điều chúng ta cần không phải là sự tồn tại bình an mà là một thách thức khiến chúng ta phải phấn đấu để đạt được bằng cách vận dụng mọi kỹ năng sẵn có của mình. Mặt khác, khủng hoảng tồn tại là đặc thù của các xã hội hiện đại mà ở đó mọi người làm những việc họ được yêu cầu làm hoặc những gì người khác làm thay vì điều họ muốn làm. Họ thường tìm cách khỏa lấp khoảng trống giữa những điều họ được kỳ vọng với những điều họ muốn cho bản thân bằng sức mạnh kinh tế hoặc khoái cảm thể chất hay bằng cách đóng băng cảm xúc của mình. Điều đó thậm chí có thể dẫn tới hành động tự sát. Chẳng hạn, chứng rối loạn chủ nhật diễn ra khi một tuần làm việc kết thúc. Một cá nhân nhận ra bên trong anh ta trống rỗng đến mức nào, anh ta phải tìm giải pháp. Hơn hết, anh ta phải tìm ra mục đích của mình, lý do để thức dậy, ikigai của anh ta. Tôi cảm thấy trống rỗng. Trong một nghiên cứu tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa Vienna, đội ngũ của Frankl phát hiện ra rằng 55% số bệnh nhân họ phỏng vấn từng trải qua khủng hoảng tồn tại ở một vài mức độ. Theo liệu pháp ý nghĩa, việc khám phá mục đích sống giúp một cá nhân lấp đầy khoảng trống tồn tại. Frankl, một người từng đối mặt với những vấn đề của mình và biến các mục tiêu thành hành động, có thể bình thản nhìn lại cuộc sống của mình khi về già. Ông không phải ghen tị với những người còn đang tận hưởng tuổi trẻ, bởi lẽ ông đã tích lũy được một loạt trải nghiệm cho thấy rằng ông đã sống có mục đích. Sống tốt hơn thông qua liệu pháp ý nghĩa. Một vài ý tưởng chính. Chúng ta không tạo ra ý nghĩa cuộc đời mình, như Sartre từng khẳng định. Chúng ta khám phá ra nó. Mỗi người có một lý do riêng để tồn tại, và lý do đó có thể điều chỉnh hoặc biến đổi nhiều lần theo năm tháng. Cũng như việc lo âu thường mang lại chính xác điều mà chúng ta e sợ, sự chú ý quá mức đến ham muốn hay ý định nghịch lý có thể khiến ham muốn đó không được thỏa mãn. Ý định nghịch lý xảy ra khi một người quá lo lắng và có khả năng biến điều mà họ e sợ thành sự thật, và sự mong muốn quá mức một điều nào đó sẽ khiến họ không thể đạt được điều đó. Sự hài hước có thể giúp phá vỡ chu kỳ tiêu cực và làm giảm lo âu. Tất cả chúng ta đều có khả năng làm những điều cao cả hoặc tồi tệ. Điều đó phụ thuộc vào quyết định của chúng ta, chứ không phải vào hoàn cảnh cá nhân. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xem xét 4 tình huống từ thực nghiệm của chính Frankl để hiểu rõ hơn việc tìm kiếm ý nghĩa và mục đích sống. Tình huống phân tích 1. Viktor Frankl. Trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, cũng như các trại tập trung được xây dựng sau này ở Nhật Bản và Hàn Quốc, các bác sĩ tâm thần xác nhận rằng những tù nhân có cơ hội sống sót lớn nhất là những người có nhiều điều họ muốn thực hiện bên ngoài cổng trại. Những người có khát khao mạnh mẽ được sống sót rời khỏi đây. Điều đó đúng với Frankl. Sau khi được trả tự do và phát triển thành công liệu pháp ý nghĩa, ông nhận ra rằng chính ông là bệnh nhân đầu tiên của mình. Frankl có mục tiêu để hoàn thành, và điều đó giúp ông vững chí. Ông mang theo đến trại Auschwitz một bản thảo bao gồm tất cả các giả thuyết và nghiên cứu mà ông đã biên soạn trong suốt sự nghiệp, sẵn sàng để xuất bản. Khi bản thảo bị quân Đức tịch thu, ông cảm thấy bắt buộc phải viết lại tất cả, và điều đó đã dẫn dắt ông, đem đến cho ông ý nghĩa sống giữa trùng vây dày đặc những điều khủng khiếp và hồ nghi trong trại tập trung. Ý nghĩa đó lớn tới mức trải qua bao năm tháng, kể cả khi ốm liệt giường vì bệnh sốt phát ban, ông vẫn cần mẫn ghi lại những đoạn và từ khóa trong nghiên cứu bị mất lên mọi mảnh giấy tìm được. Tình huống phân tích 2. Nhà ngoại giao Mỹ. Một nhà ngoại giao quan trọng ở Bắc Mỹ đã quay lại gặp Franco để tiếp tục quá trình trị liệu mà ông bỏ dở cách đây 5 năm tại Mỹ. Khi Franco hỏi lý do ông điều trị, nhà ngoại giao liền trả lời rằng ông chán ghét công việc đang làm cũng như các chính sách quốc tế của đất nước mình, thứ mà ông bắt buộc phải tuân theo và thực thi. Vị chuyên gia phân tâm học người Mỹ vốn điều trị cho ông trong nhiều năm đã thuyết phục ông làm hòa với cha mình. Có như thế, chính phủ và công việc, cả hai thứ tượng trưng cho hình mẫu người cha, mới trở nên bớt khó chịu trong mắt ông. Tuy nhiên, chỉ sau một vài phiên trị liệu, Franco đã chỉ cho ông thấy rằng sự thất vọng của ông trên thực tế xuất phát từ việc ông muốn theo đuổi một nghề nghiệp khác, và thế là nhà ngoại giao kết thúc đợt điều trị với ý tưởng đó trong đầu. 5 năm sau, nhà cụ ngoại giao cho Franco biết, suốt quãng thời gian đó, ông đã làm việc trong một ngành nghề khác và ông cảm thấy hạnh phúc. Theo quan điểm của Franco, người đàn ông đó không những không cần điều trị ngần ấy thời gian bằng phân tâm học, mà còn không thể coi ông là một bệnh nhân cần điều trị. Ông chỉ đơn giản là một người đi tìm mục đích sống mới. Ngay khi tìm ra được, cuộc đời ông đã trở nên ý nghĩa hơn. Tình huống phân tích 3. Người mẹ có ý định tự tử. Tại phòng khám của Franco, một người mẹ có cậu con trai qua đời khi mới 11 tuổi, thú nhận rằng cô đã định tự tử cùng đứa con trai còn lại. Chính cậu con trai còn lại đó, vốn bị liệt bẩm sinh, đã ngăn cô không thực hiện kế hoạch của mình. Cậu tin rằng cuộc sống của cậu có mục đích, và nếu mẹ cậu kết liễu cả hai, cậu sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện của mình trong một phiên trị liệu nhóm. Để giúp đỡ cô, Franco nhờ một phụ nữ khác tưởng tượng tình huống bà đang nằm hấp hối, già nua và giàu có, nhưng không có con cái. Người phụ nữ này quả quyết rằng, trong trường hợp đó, bà sẽ cảm thấy cuộc đời mình thật thảm hại. Khi người mẹ có ý định tự tử được yêu cầu thực hiện bài tập tương tự, tưởng tượng bản thân nằm hấp hối, nhìn lại quá khứ và nhận thấy bản thân đã làm mọi thứ trong khả năng của mình cho các con. Cô đã cho cậu con trai bị liệt một cuộc sống tốt đẹp, cậu bé đã trở thành một người tử tế và hạnh phúc. Tới đây cô bật khóc. Về phần mình, tôi có thể thanh thản nhìn lại cuộc đời mình. Tôi có thể nói rằng cuộc sống của tôi đầy ý nghĩa và tôi đã gắng hết sức để sống trọn vẹn. Tôi đã làm hết sức mình. Tôi đã làm hết sức mình cho con trai tôi. Cuộc sống của tôi không phải là một thất bại. Theo cách đó, bằng cách tưởng tượng bản thân nằm hấp hối và nhìn lại quá khứ, người mẹ có ý định tự tử đã tìm thấy ý nghĩa sẵn có của cuộc đời mình mà trước đấy cô không hề nhận ra. Tình huống phân tích 4. Vị bác sĩ đau khổ. Một vị bác sĩ lớn tuổi không thể vượt qua chứng trầm cảm nặng nề sau cái chết của người vợ 2 năm trước, đã tới gặp Franco để được giúp đỡ. Thay vì đưa ra lời khuyên hoặc phân tích tình trạng của vị bác sĩ, Franco hỏi ông điều gì sẽ xảy ra nếu ông là người qua đời trước. Vị bác sĩ hốt hoảng trả lời rằng đó sẽ là điều khủng khiếp với người vợ tội nghiệp của ông, rằng bà ấy sẽ đau khổ cùng cực. Đến đây, Franco liền nói, ông thấy không bác sĩ, ông đã miễn cho bà ấy khỏi mọi điều đau khổ đó, nhưng cái giá phải trả là ông phải sống lâu hơn và thương tiếc bà ấy. Vị bác sĩ không nói thêm gì, ông rời văn phòng của Franco trong thanh thản sau khi nắm chặt tay người bác sĩ trị liệu của mình. Ông đã có thể chịu đựng nỗi đau thay cho người vợ yêu quý của mình. Cuộc sống của ông đã được trao cho mục đích. Liệu pháp Morita. Cũng trong thập kỷ liệu pháp ý nghĩa ra đời, thực chất là sớm hơn vài năm tại Nhật Bản, Soma Morita đã tự mình tạo ra một liệu pháp tập trung vào mục đích sống. Liệu pháp này được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị chứng loạn thần kinh, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và hậu chấn tâm lý. Không chỉ là một nhà tâm lý trị liệu, Soma Morita còn là một thiền sư, và liệu pháp của ông đã để lại một dấu ấn tinh thần lâu dài tại Nhật Bản. Nhiều liệu pháp phương Tây tập trung vào kiểm soát hoặc thay đổi cảm xúc của bệnh nhân. Người phương Tây có khuynh hướng tin rằng điều chúng ta nghĩ ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận, từ đó ảnh hưởng đến cách chúng ta hành động. Ngược lại, liệu pháp Morita tập trung vào việc dạy cho bệnh nhân chấp nhận cảm xúc của họ mà không cố gắng kiểm soát, bởi lẽ cảm nhận sẽ thay đổi theo hành động của họ. Không chỉ chấp nhận cảm xúc của bệnh nhân, liệu pháp Morita còn tìm cách tạo ra những cảm xúc mới trên cơ sở các hành động. Theo Morita, những cảm xúc này được học thông qua trải nghiệm và sự lặp lại. Liệu pháp Morita không được đề ra nhằm loại bỏ các triệu chứng, mà thay vào đó, nó dạy cho chúng ta biết chấp nhận những ham muốn, sợ hãi và lo âu của bản thân, để rồi buông bỏ chúng. Như Morita viết trong cuốn sách Morita Therapy and the True Nature of Anxiety-Based Disorder. Liệu pháp Morita và bản chất thực của các rối loạn do lo âu. Đối với cảm xúc, tốt nhất nên thấy dồi dào và hào phóng. Đối với cảm xúc, tốt nhất nên cảm thấy dồi dào và hào phóng. Morita lý giải quan điểm buông bỏ cảm xúc tiêu cực bằng câu chuyện ngụ ngôn sau. Khi bị buộc vào cột bằng dây thừng, một con lừa sẽ không ngừng đi vòng quanh cột nhằm tìm cách giải thoát bản thân, để rồi ngày càng bị bó buộc và gắn chặt vào cây cột hơn. Điều tương tự cũng diễn ra với những người có suy nghĩ ám ảnh. Họ ngày càng mắc kẹt trong đau khổ của chính mình khi tìm cách thoát khỏi nỗi sợ hãi và khó chịu của bản thân. Nguyên tắc cơ bản của liệu pháp Morita. 1. Chấp nhận cảm xúc của bản thân. Nếu có những suy nghĩ ám ảnh, chúng ta không nên cố gắng kiểm soát hoặc xóa bỏ chúng. Nếu làm vậy, chúng sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn. Về cảm xúc của con người, vị thiền sư nói rằng, nếu chúng ta tìm cách loại bỏ một đợt sóng bằng một đợt sóng khác, kết cục sẽ tạo thành biển nước mênh mông vô tận. Chúng ta không tạo ra cảm xúc của mình. Chúng đơn giản là đến với ta, do đó ta phải chấp nhận chúng. Bí quyết là hãy chào đón chúng. Morita so sánh cảm xúc với thời tiết. Chúng ta không thể dự đoán hoặc kiểm soát cảm xúc. Chúng ta chỉ có thể quan sát chúng. Đến đây, ông thường trích dẫn câu nói của Thích Nhất Hạnh, một vị thiền sư người Việt Nam. Chào cô đơn, ngươi khỏe chứ? Đến đây ngồi với ta, và ta sẽ chăm sóc cho ngươi. 2. Làm điều nên làm. Chúng ta không nên tập trung xóa bỏ triệu chứng, bởi lẽ quá trình hồi phục sẽ tự khắc xảy đến. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào hiện tại. Và nếu đang đau khổ thì hãy chấp nhận nỗi đau khổ đó. Hơn hết, chúng ta nên tránh suy nghĩ thái quá. Sứ mệnh của nhà trị liệu là phát triển tính cách của bệnh nhân để họ có thể đối mặt với mọi tình huống. Và tính cách đó được tạo dựng trên cơ sở những việc họ làm. Liệu pháp Morita không đưa ra giải thích cho bệnh nhân, mà cho phép họ học hỏi từ chính hành động và hoạt động của mình. Nó không dạy bạn phải thiền thế nào, hay duy trì viết nhật ký ra sao, giống như cách nhiều liệu pháp phương Tây thường làm. Chính bệnh nhân sẽ tự khám phá thông qua trải nghiệm. 3. Khám phá mục đích sống của bản thân. Chúng ta không thể kiểm soát cảm xúc, nhưng có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình mỗi ngày. Do đó, chúng ta nên có ý thức rõ ràng về mục đích của bản thân và luôn luôn nhớ câu thần chú của Morita. Chúng ta cần phải làm gì ngay bây giờ? Chúng ta nên hành động như thế nào? Mấu chốt để đạt được điều đó là dám nhìn vào bên trong bản thân để tìm ra ikigai của mình. 4. Giai đoạn của liệu pháp Morita. Liệu pháp Morita nguyên bản kéo dài từ 15 đến 21 ngày, gồm các giai đoạn dưới đây. Giai đoạn 1. Cách ly và nghỉ ngơi 5 đến 7 ngày. Trong tuần điều trị đầu tiên, bệnh nhân nằm trong phòng không có bất kỳ tác nhân kích thích bên ngoài nào, không có tivi, sách báo, gia đình, bạn bè hoặc đối thoại. Tất cả những gì bệnh nhân có là suy nghĩ của anh ta. Bệnh nhân nằm gần như cả ngày và được chuyên gia trị liệu ghé thăm thường xuyên. Chuyên gia trị liệu hạn chế tương tác với bệnh nhân và chỉ khuyên dặn anh ta tiếp tục quan sát cảm xúc của bản thân trồi lên tụt xuống trong thời gian này. Khi bệnh nhân cảm thấy buồn chán và muốn bắt đầu làm lại mọi thứ, đó là lúc anh ta sẵn sàng chuyển sang giai đoạn điều trị tiếp theo. Giai đoạn 2, trị liệu cơ năng nhẹ nhàng, 5 đến 7 ngày. Trong giai đoạn này, bệnh nhân thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại trong im lặng. Một trong số đó là viết nhật ký về những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Bệnh nhân đi ra ngoài sau một tuần cách ly, đi bộ giữa thiên nhiên và thực hành các bài tập thở. Bệnh nhân cũng bắt đầu thực hiện các hoạt động đơn giản, chẳng hạn như làm vườn hoặc vẽ tranh. Trong giai đoạn này, bệnh nhân vẫn không được phép nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ chuyên gia trị liệu. Giai đoạn 3, trị liệu cơ năng 5 đến 7 ngày. Trong giai đoạn này, bệnh nhân thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi hoạt động thể chất. Bác sĩ Morita thường đưa bệnh nhân lên núi để đốn củi. Ngoài các nhiệm vụ thể chất, bệnh nhân cũng được thỏa sức tham gia các hoạt động khác, chẳng hạn như viết, vẽ hoặc làm đồ gốm. Trong giai đoạn này, bệnh nhân có thể nói chuyện với người khác, nhưng chỉ được xoay quanh các nhiệm vụ đang làm. Giai đoạn 4. Trở lại với đời sống xã hội và thế giới thực. bệnh nhân rời bệnh viện và quay trở lại với đời sống xã hội, nhưng vẫn duy trì thực hành các bài tập thiền và trị liệu cơ năng đã thành thục trong quá trình điều trị. Ý tưởng là giúp bệnh nhân tái hòa nhập xã hội như một con người mới, có mục đích sống và không bị áp lực xã hội cũng như cảm xúc kiểm soát. Thiền nội quán. Morita là một thiền sư vĩ đại của trường phái thiền nội quán. Phần lớn liệu pháp Morita dựa trên kiến thức cũng như sự tinh thông của ông trong trường phái thiền này, tập trung vào ba câu hỏi mà mỗi cá nhân cần phải tự vấn. 1. Tôi đã nhận được gì từ người này? 2. Tôi đã trao được gì cho người này? 3. Tôi đã gây ra vấn đề gì với người này? Qua những suy ngẫm này, chúng ta sẽ không còn xem người khác là căn nguyên của những vấn đề mà mình gặp phải, đồng thời làm sâu sắc thêm ý thức trách nhiệm của chính chúng ta. Như Morita đã nói, nếu bạn cảm thấy tức giận và muốn đánh nhau, hãy nghiền ngẫm về chuyện đó 3 ngày trước khi hành động. Sau 3 ngày, ý chí chiến đấu mãnh liệt đó tự khắc sẽ biến mất. Và bây giờ là Ikigai. Liệu pháp ý nghĩa và liệu pháp Morita đều dựa trên một kinh nghiệm có tính cá nhân, độc nhất, vốn có thể tiếp cận được mà không cần tới chuyên gia trị liệu hay khóa tu. Đó là sứ mệnh tìm kiếm Ikigai, nhiên liệu tồn tại của bạn. Một khi đã tìm ra, vấn đề chỉ còn là liệu bạn có đủ dũng khí và nghị lực để không đi chệch hướng khỏi con đường đó hay không. Sang những chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố cơ bản giúp bạn đi theo con đường đó, đạt được trạng thái trôi trong những nhiệm vụ chúng ta lựa chọn thực hiện, ăn uống cân bằng và có chánh niệm, tập thể dục nhẹ nhàng và học cách không từ bỏ khi đối mặt với khó khăn. Muốn vậy, bạn phải chấp nhận rằng thế giới cũng như những người đang sống trong đó là không hoàn hảo, nhưng thế giới này vẫn tràn đầy những cơ hội để phát triển và thành công. Vậy bạn đã sẵn sàng lao vào niềm đam mê của mình như thế? Đó là điều quan trọng nhất trên đời chưa? Chương 4. Đạt tới trạng thái trôi trong mọi việc mình làm. Những điều ta thường xuyên làm chính là con người ta. Vì vậy sự xuất sắc là thói quen chứ không phải hành động. Aristotle. Trôi theo dòng chảy. Hãy tưởng tượng bạn đang trượt xuống một sườn núi ưa thích. Tuyết bay phấp phới hai bên như cát trắng. Điều kiện thời tiết vô cùng thuận lợi. Bạn tập trung hoàn toàn vào việc trượt tuyết. Bạn biết chính xác cần di chuyển như thế nào ở mỗi thời điểm. Không có tương lai cũng chẳng có quá khứ. Chỉ duy nhất có hiện tại. Bạn cảm nhận được tuyết, ván trượt, cơ thể và ý thức kết nối thành một thực thể duy nhất. Bạn hoàn toàn đắm mình trong trải nghiệm, không nghĩ ngợi lung tung hoặc bị bất kỳ điều gì khác gây sao lãng. Bạn ngã tan biến và bạn trở thành một phần của việc mình đang làm. Đó chính là kiểu trải nghiệm mà Lý Tiểu Long mô tả với câu nói nổi tiếng của ông. hãy là nước bạn của tôi. Chúng ta đều cảm thấy ý thức về thời gian như biến mất khi tập trung hoàn toàn vào một hoạt động ưa thích. Chúng ta bắt tay vào nấu nướng và thoáng cái, vài tiếng đã trôi qua. Chúng ta dành cả buổi chiều đọc sách và quên đi thế giới đang trôi đến khi chợt nhận ra hoàng hôn đã buông xuống. Chúng ta đi lướt sóng và không nhận ra mình đã ở dưới nước bao nhiêu tiếng cho đến tận ngày hôm sau khi cơ bắp đau nhừ. Điều ngược lại cũng thường xuyên xảy ra khi chúng ta miễn cưỡng hoàn thành một công việc nào đó. Mỗi phút trôi qua dài như một đời và chúng ta không thể ngừng nhìn đồng hồ. Giống như một câu nói hài hước của Einstein: đặt tay lên bếp lò nóng, một phút dài như một giờ. Ngồi bên một cô gái đẹp, một giờ ngắn tựa một phút. Đó chính là thuyết tương đối. Điều thú vị là có những công việc được nhiều người thực sự thích thú, trong khi chúng ta lại chỉ muốn làm cho xong càng nhanh càng tốt. Vậy điều gì khiến chúng ta thích làm một việc đến mức quên đi mọi lo lắng trong khi thực hiện? Khi nào thì chúng ta hạnh phúc nhất? Những câu hỏi đó có thể giúp chúng ta khám phá ra ikigai của mình. Sức mạnh của trạng thái trôi. Những câu hỏi đó cũng là trọng tâm nghiên cứu của nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi về trải nghiệm hoàn toàn đắm mình vào công việc đang làm. Csikszentmihalyi gọi trạng thái này là trôi và mô tả dưới dạng niềm vui thích, khả năng sáng tạo và quá trình khi chúng ta hoàn toàn đắm mình vào cuộc sống. Để tìm kiếm hạnh phúc và sống theo ikigai của mình, một trong những yếu tố quan trọng chính là khả năng đạt tới trạng thái trôi này, từ đó có được trải nghiệm tối ưu. Muốn có được trải nghiệm tối ưu, chúng ta phải tập trung tăng cường thời gian cho các hoạt động đưa mình tới trạng thái trôi, thay vì để bản thân bị cuốn vào những hoạt động đem lại niềm vui tức thì, như ăn quá nhiều, lạm dụng ma túy và rượu bia, hoặc vừa xem tivi vừa nhồm nhoàm ăn sô-cô-la. Như Csikszentmihalyi khẳng định trong cuốn sách Trôi, tâm lý học về trải nghiệm tối ưu, trôi là trạng thái hoàn toàn bị cuốn vào một hoạt động đến mức những thứ khác dường như không còn quan trọng. Bản thân trải nghiệm cũng thú vị tới nỗi người ta sẵn sàng bỏ ra chi phí lớn vì những lợi ích tuyệt vời mà trải nghiệm đó mang lại. Không chỉ những chuyên gia sáng tạo luôn cần tập trung cao độ mới đạt được trạng thái trôi, hầu hết các vận động viên, kỳ thủ và kỹ sư cũng dành nhiều thời gian vào các hoạt động giúp họ đạt được trạng thái này. Theo nghiên cứu của Csikszentmihalyi, khi đạt tới trạng thái trôi, một kỳ thủ có cảm nhận tương tự như một nhà toán học đang giải công thức hoặc một bác sĩ ngoại khoa đang thực hiện phẫu thuật. Là một giáo sư tâm lý học, Csikszentmihalyi phân tích dữ liệu từ nhiều người trên khắp thế giới và khám phá ra rằng mọi cá nhân ở mọi độ tuổi và mọi nền văn hóa đều đạt tới trạng thái trôi theo cách giống nhau. Nhưng khi ở trạng thái đó, điều gì xảy đến với tâm trí chúng ta? Khi trôi, chúng ta tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể mà tuyệt nhiên không sao lãng. Tâm trí đã vào guồng. Điều trái ngược xuất hiện khi chúng ta cố gắng làm việc gì đó trong khi tâm trí lại vướng bận đến những thứ khác. 7 điều kiện để đạt được trạng thái trôi. Theo nhà nghiên cứu Owen Schaffer thuộc Đại học DePaul, điều kiện để đạt được trạng thái trôi là 1. Biết đang làm gì. 2. Biết phải làm thế nào. 3. Biết bản thân làm tốt đến mức nào. 4. Biết đích đến. 5. Nhận thức được những thách thức chính. 6. Nắm được những kỹ năng quan trọng. 7. Không bị sao lãng. Nếu nhận thấy bản thân thường mất tập trung khi làm một việc gì đó quan trọng, bạn có thể áp dụng một vài chiến lược sau đây để tăng thêm cơ hội đạt được trạng thái trôi. Chiến lược 1. Chọn một nhiệm vụ khó khăn nhưng đừng quá khó. Mô hình của Scaffer khuyến khích thực hiện những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành nhưng hơi vượt ra khỏi vùng an toàn của chúng ta. Bất kỳ nhiệm vụ, môn thể thao hay công việc nào cũng đều có một bộ quy tắc, và chúng ta cần một bộ kỹ năng để làm theo. Nếu các quy tắc để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc đạt đến một mục đích nào đó lại quá đơn giản so với bộ kỹ năng của chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Các hoạt động dễ dàng sẽ dẫn tới thái độ thờ ơ. Ngược lại, nếu tự đặt cho bản thân một nhiệm vụ quá sức, chúng ta sẽ không đủ kỹ năng để hoàn thành và khó tránh khỏi chuyện bỏ cuộc, để rồi lại cảm thấy bực bội chán nản. Lý tưởng nhất là chọn một nhiệm vụ vừa phải, phù hợp với năng lực nhưng nâng cao hơn một chút để thử thách bản thân. Đó chính là hàm ý của Ernest Hemingway khi ông nói rằng: "Đôi khi tôi viết tốt hơn tôi có thể." Chúng ta muốn đương đầu với thách thức cho tới tận cùng do ưa thích cảm giác thúc đẩy bản thân. Bertrand Russell cũng từng đưa ra ý kiến tương tự. Khả năng tập trung trong một khoảng thời gian đáng kể là yếu tố thiết yếu để đạt được những thành tựu khó khăn. Nếu bạn là một nhà thiết kế đồ họa, hãy học cách sử dụng một phần mềm mới trong dự án tiếp theo. Nếu bạn là một lập trình viên, hãy sử dụng một ngôn ngữ lập trình mới. Nếu bạn là một vũ công, trong điệu múa kế tiếp hãy thử thêm vào một động tác mà nhiều năm rồi bạn chưa dám thực hiện. Hãy làm thêm một chút gì đó và đặt bản thân ra khỏi vùng an toàn. Kể cả làm một việc đơn giản như đọc sách cũng cần phải tuân theo những quy tắc nhất định, đòi hỏi những kỹ năng và kiến thức nhất định. Nếu định đọc một cuốn sách về cơ học lượng tử dành cho các chuyên gia vật lý, nhưng bản thân lại không phải là chuyên gia vật lý, có lẽ chúng ta sẽ bỏ cuộc chỉ sau vài phút. Ngược lại, nếu đã nắm rõ toàn bộ những kiến thức trong cuốn sách, chúng ta sẽ cảm thấy chán ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu cuốn sách phù hợp với kiến thức và khả năng, cũng như củng cố thêm những gì đã biết, chúng ta sẽ đọc say sưa và thời gian sẽ trôi đi. Niềm vui thích và cảm giác hài lòng này là bằng chứng cho thấy chúng ta đang hòa hợp với Ikigai của mình. Chiến lược 2. Có mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Các trò chơi điện tử khi chơi vừa phải, các trò cờ bàn, thể thao là những cách hữu hiệu để đạt được trạng thái trôi, bởi lẽ mục tiêu của chúng rất rõ ràng. Đánh bại đối thủ hoặc phá kỷ lục cá nhân, đồng thời tuân thủ một bộ quy tắc được định nghĩa rõ ràng. Đáng tiếc là không phải lúc nào mục tiêu cũng rõ ràng và cụ thể như vậy. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Tư vấn Boston, khi được hỏi về cấp trên, lời than phiền thường gặp nhất của nhân viên làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia là cấp trên không truyền đạt rõ ràng sứ mệnh của nhóm, và điều này dẫn đến việc nhân viên không biết mục tiêu của họ là gì. Có một chuyện thường xuyên diễn ra, nhất là tại những công ty lớn, đó là các giám đốc điều hành sa đà vào chi tiết của những bản kế hoạch đầy ám ảnh, vạch ra các chiến lược nhằm lấp liếm sự thật rằng họ không hề có mục tiêu cụ thể. Thật chẳng khác nào cầm tấm bản đồ ra khơi mà không có đích đến. So với việc sở hữu một tấm bản đồ, có một la bàn chỉ hướng tới mục tiêu cụ thể là điều quan trọng hơn nhiều. Joy Ito, giám đốc trung tâm nghiên cứu MIT Media Lab, khuyến khích chúng ta sử dụng nguyên tắc ưu tiên la bàn hơn bản đồ như một công cụ để điều hướng trong thế giới đầy biến động hiện nay. Trong cuốn sách Roi Vọt, cách tồn tại trong một tương lai nhanh hơn, ông và Jeff Howey viết rằng, trong một thế giới ngày càng khó lường và biến động nhanh hơn, Một tấm bản đồ chi tiết có thể dẫn bạn lạc sâu vào rừng và lãng phí tiền bạc. Thế nhưng, một chiếc la bàn tốt sẽ luôn đưa bạn tới nơi cần đến. Điều đó không có nghĩa là bạn nên bắt đầu cuộc hành trình mà không cần biết mình định đi đâu, mà là bạn cần hiểu rằng cho dù con đường hướng tới mục tiêu có thể không bằng phẳng, nhưng bạn sẽ hoàn thành nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu đi theo một con đường đã được dự tính trước. Trong kinh doanh, các ngành nghề sáng tạo và giáo dục, điều quan trọng là cần suy xét lại những gì chúng ta hy vọng đạt được trước khi bắt tay vào làm việc, học tập hoặc chế tạo thứ gì đó. Chúng ta nên tự hỏi mình những câu như: mục tiêu của tôi trong buổi làm việc hôm nay tại studio này là gì? Hôm nay tôi dự định viết bao nhiêu từ cho bài báo ra mắt vào tháng tới? Nhiệm vụ của nhóm tôi là gì? Có một mục tiêu rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được trạng thái trôi. Nhưng khi bắt đầu công việc, chúng ta cũng phải biết cách bỏ nó lại phía sau. Một khi cuộc hành trình bắt đầu, khi các vận động viên Olympic cạnh tranh để giành huy chương vàng, họ không được phép sao lãng. Họ phải có mặt trong giây phút hiện tại, họ phải trôi. Nếu mất tập trung chỉ vài giây, chẳng hạn nghĩ đến việc bản thân sẽ tự hào tới nhường nào khi được khoe chiếc huy chương đó với bố mẹ, họ khó tránh khỏi phạm sai lầm vào thời điểm quyết định và thua cuộc. Một ví dụ phổ biến là tình trạng bí ý tưởng viết lách. Hãy hình dung một nhà văn phải hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trong 3 tháng. Mục tiêu rất rõ ràng, vấn đề là nhà văn đó bị mục tiêu này ám ảnh không dứt. Mỗi sáng cô thức dậy và nghĩ rằng mình phải viết cuốn tiểu thuyết đó, và mỗi ngày cô lại quẩn quanh đọc báo rồi dọn dẹp nhà cửa, để rồi hằng đêm cô cảm thấy thất vọng và tự hứa ngày mai sẽ bắt tay vào viết. Thời gian trôi qua, nhà văn vẫn chưa viết được chữ nào, trong khi tất cả những gì cô cần làm chỉ là ngồi xuống và đặt bút viết chữ đầu tiên, rồi chữ thứ hai, và cứ như thế trôi theo kế hoạch thể hiện ikigai của mình. Ngay khi thực hiện những bước nhỏ đầu tiên này, mọi lo lắng sẽ biến mất và bạn sẽ đạt được trạng thái trôi đầy dễ chịu trong công việc mình làm. Hãy nhớ lại một câu nói của Albert Einstein: một người hạnh phúc sẽ cảm thấy quá đỗi hài lòng với hiện tại, nên chẳng lo lắng gì đến tương lai. Chiến lược 3. Tập trung vào một việc duy nhất. Đây có lẽ là một trong những trở ngại lớn nhất mà chúng ta hiện phải đối mặt. Với quá nhiều công nghệ và quá nhiều điều gây sao lãng, chúng ta nghe một video trên YouTube trong lúc soạn email, rồi đột nhiên cửa sổ tin nhắn bật lên và chúng ta lại quay ra trả lời. Đến lượt chiếc điện thoại rung lên trong túi quần, vừa lôi ra trả lời tin nhắn xong, chúng ta lại quay về màn hình máy tính và đăng nhập Facebook. Thoáng chốc 30 phút đã trôi qua và chúng ta quên khuấy luôn mình đang định soạn email gì. Điều này cũng thường xuyên xảy ra khi chúng ta vừa ăn tối vừa xem phim và chẳng hề ý thức được món cá hồi ngon đến thế nào cho đến khi ăn miếng cuối cùng. Chúng ta thường nghĩ rằng làm nhiều việc cùng lúc sẽ giúp tiết kiệm thời gian, nhưng bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng điều đó hoàn toàn phản tác dụng. Ngay cả những người tự cho là giỏi đa nhiệm cũng không thực sự hiệu quả cho lắm. Trên thực tế, họ là một trong số những người làm việc kém hiệu quả nhất. Não của chúng ta có thể tiếp nhận hàng triệu bit thông tin, nhưng kỳ thật chỉ xử lý được vài chục bit mỗi giây. Khi nói rằng bản thân đang làm nhiều việc cùng lúc, thực chất chúng ta chỉ đang chuyển đổi qua lại một cách nhanh chóng giữa các công việc. Thế nhưng chúng ta không phải là máy tính chuyên xử lý dữ liệu song song. Rốt cuộc chúng ta sẽ tiêu tốn hết năng lượng vào quá trình chuyển đổi giữa các công việc, thay vì tập trung thực hiện tốt một việc trong số đó. Tập trung vào một việc tại một thời điểm có lẽ là yếu tố quan trọng nhất để đạt được trạng thái trôi. Theo Csikszentmihalyi, để tập trung vào một công việc chúng ta cần 1. Ở trong một môi trường không bị phân tâm. 2. Không ngừng kiểm soát mọi thứ mình đang làm. Công nghệ vốn rất hữu ích nếu chúng ta kiểm soát được nó, nhưng sẽ chẳng lợi lộc gì nếu để công nghệ kiểm soát chúng ta. Chẳng hạn nếu phải viết một bài nghiên cứu, bạn có thể mở máy tính và tra Google mọi thông tin cần thiết. Tuy nhiên nếu không phải là người có kỷ luật, bạn có thể sa đà vào lướt mạng thay vì viết bài. Trong trường hợp này, Google và Internet sẽ nắm quyền kiểm soát bạn, đẩy bạn ra khỏi trạng thái trôi. Khoa học đã chứng minh rằng nếu liên tục yêu cầu não bộ chuyển đổi qua lại giữa các công việc, chúng ta sẽ lãng phí thời gian, phạm nhiều sai lầm hơn và ghi nhớ kém hơn những gì đã làm. Một số nghiên cứu của Clifford Eva Nash tại Đại học Stanford mô tả thế hệ của chúng ta là thế hệ nhiễm đại dịch đa nhiễm. Một trong những nghiên cứu đó đã phân tích hành vi của hàng trăm sinh viên, chia họ thành các nhóm dựa trên số lượng công việc mà họ có xu hướng làm cùng lúc. Những sinh viên nghiện đa nhiệm nhất thường luân phiên làm nhiều hơn 4 việc cùng lúc, chẳng hạn ghi chép trong lúc đọc giáo trình, nghe đài, trả lời tin nhắn trên điện thoại và thi thoảng lướt Twitter. Mỗi nhóm sinh viên được cho xem một màn hình các mũi tên xanh và đỏ. Mục tiêu của bài tập này là đếm số mũi tên đỏ. Ban đầu tất cả các sinh viên đều trả lời chính xác ngay, mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên khi số lượng mũi tên xanh tăng lên, số lượng mũi tên đỏ giữ nguyên chỉ thay đổi vị trí. Các sinh viên có thói quen đa nhiệm liền gặp khó khăn trong việc đếm số mũi tên đỏ trong khoảng thời gian quy định, hoặc không nhanh bằng những sinh viên không có thói quen đa nhiệm. Lý do rất đơn giản, họ bị các mũi tên xanh gây phân tâm. Não của họ được rèn luyện để chú ý tới mọi kích thích, bất kể tầm quan trọng của chúng, trong khi não của các sinh viên khác được rèn luyện để tập trung vào một việc duy nhất, trong tình huống này là đếm số mũi tên đỏ và bỏ qua các mũi tên xanh. Các nghiên cứu khác cho thấy kiêm nhiệm nhiều việc cùng lúc làm giảm năng suất ít nhất 60% và khiến chỉ số IQ của chúng ta thấp đi 10 điểm. Một nghiên cứu được Hội đồng Nghiên cứu Xã hội và Đời sống làm việc do Thụy Điển tài trợ đã phát hiện ra rằng một nhóm đối tượng nghiện điện thoại gồm hơn 4.000 thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 24 tuổi có xu hướng ngủ ít hơn, cảm thấy khó kết nối với bạn bè tại trường học và thường xuyên có dấu hiệu trầm cảm. Vậy chúng ta có thể làm gì để tránh trở thành nạn nhân của đại dịch vốn triệt tiêu trạng thái trôi này? Làm thế nào để rèn luyện não bộ tập trung vào một việc duy nhất? Sau đây là một vài ý tưởng để tạo ra một không gian và thời gian không bị sao lãng, nhằm tăng khả năng đạt được trạng thái trôi, từ đó duy trì liên kết với Ikigai của chúng ta. Không nhìn vào bất kỳ loại màn hình nào trong một giờ đầu tiên sau khi thức dậy và một giờ cuối cùng trước khi đi ngủ. Tắt điện thoại trước khi bạn đạt được trạng thái trôi. Không có gì quan trọng hơn công việc bạn đã chọn để làm trong khoảng thời gian này. Nếu cảm thấy quá cực đoan, hãy bật chức năng không làm phiền để chỉ những người thân thiết nhất mới có thể liên lạc với bạn trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ định một ngày trong tuần, có thể là thứ bảy hoặc chủ nhật, một ngày nhịn công nghệ, có thể du di sử dụng các thiết bị đọc sách điện tử, không có wifi hoặc máy nghe nhạc MP3. Đến một quán cà phê không có wifi. Chỉ đọc và trả lời email một hoặc hai lần mỗi ngày, vạch rõ khung giờ và tuân thủ tuyệt đối. Áp dụng thử phương pháp Pomodoro. Trang bị một chiếc đồng hồ hẹn giờ nấu ăn và cam kết làm một việc duy nhất trong khoảng thời gian đồng hồ đếm ngược. Phương pháp Pomodoro khuyến nghị chúng ta mỗi chu kỳ làm việc 25 phút và nghỉ ngơi 5 phút, nhưng bạn cũng có thể làm việc trong 50 phút và nghỉ ngơi 10 phút. Hãy lựa chọn nhịp độ làm việc phù hợp với bản thân. Điều quan trọng nhất là cần phải nghiêm khắc hoàn thành mỗi chu kỳ. Bắt đầu ngày làm việc bằng một nghi thức ưa thích và kết thúc bằng một phần thưởng. Khi cảm thấy mất tập trung, hãy rèn luyện tâm trí quay trở lại hiện tại, thực hành chánh niệm hoặc các hình thức thiền khác, tản bộ hoặc đi bơi, bất cứ điều gì giúp bạn tập trung trở lại. Làm việc trong một không gian có thể tập trung được. Nếu bạn không thể làm điều này ở nhà, hãy thử đến thư viện, quán cà phê, hoặc nếu bạn phải chơi kèn saxophone, hãy tới phòng thu âm. Nếu cảm thấy môi trường xung quanh vẫn làm bạn mất tập trung, hãy tiếp tục tìm kiếm đến khi tìm được nơi thích hợp. Chia mỗi hoạt động thành các nhóm nhiệm vụ có liên quan, ấn định cho mỗi nhóm nhiệm vụ một địa điểm và thời gian riêng. Ví dụ nếu đang viết một bài báo đăng tạp chí, bạn có thể tổng hợp thông tin và ghi chú ở nhà vào buổi sáng, viết ở thư viện vào buổi chiều và biên tập lại trên giường vào buổi tối. Gom các công việc thường làm hàng ngày lại, chẳng hạn như gửi hóa đơn, gọi điện thoại v.v. và thực hiện tất cả trong một lần. Trôi ở Nhật Bản, Takumi, kỹ sư, thiên tài và otaku. Takumi nghĩa là nghệ nhân. Otaku là người hâm mộ truyện tranh và phim hoạt hình. Điểm chung giữa các Takumi, kỹ sư, nhà sáng chế và otaku là gì? Tất cả bọn họ đều hiểu tầm quan trọng của việc trôi theo ikigai của mình mọi lúc mọi nơi. Ấn tượng phổ biến về người Nhật là họ đặc biệt tận tâm và chăm chỉ. Mặc dù một số người Nhật nói rằng dáng vẻ họ lúc đang làm việc trông chăm chỉ hơn so với thực chất. Tuy nhiên, khả năng hoàn toàn chú tâm vào công việc hay tính kiên nhẫn của họ trong giải quyết vấn đề là điều không cần phải bàn cãi. Khi bắt đầu học tiếng Nhật, một trong những từ ngữ đầu tiên được dạy là Ganbaru, có nghĩa là bền gan hay vững vàng bằng cách làm tốt nhất có thể. Người Nhật thường chuyên tâm vào công việc cho dù là cơ bản nhất với độ tập trung gần như là ám ảnh. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong đủ loại bối cảnh, từ những người về hưu chăm sóc tỉ mỉ ruộng lúa ở vùng núi Nagamo đến những sinh viên đại học làm thêm cuối tuần trong các cửa hàng tiện lợi gọi là Konbinis. Nếu có dịp tới Nhật Bản, bạn sẽ được trực tiếp trải nghiệm thói quen chú ý tới từng tiểu tiết trong hầu hết mọi công việc của người Nhật. Bước vào một cửa hàng bán đồ thủ công ở Naha, Kanagawa hoặc Kyoto, bạn cũng sẽ khám phá ra rằng Nhật Bản là một kho tàng thủ công truyền thống. Người Nhật có khả năng độc nhất vô nhị trong việc tạo ra các công nghệ mới, nhưng vẫn bảo tồn được truyền thống và các kỹ thuật thủ công. Nghệ thuật của Takumi. Toyota tuyển dụng các nghệ nhân, những người có thể chế tạo một loại đinh vít nhất định bằng tay. Các Takumi này, hay còn gọi là những chuyên gia có kỹ năng thủ công đặc biệt, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Toyota và rất khó tìm được người thay thế họ. Một vài người trong số đó là người duy nhất còn nắm rõ cách thức thực hiện chính xác kỹ thuật của họ, và có vẻ như những kỹ thuật đó chưa có thế hệ mới để kế thừa. Máy đọc đĩa than là một ví dụ. Chúng chỉ còn được sản xuất gần như độc quyền tại Nhật Bản, nơi bạn có thể tìm thấy những người cuối cùng biết cách chế tạo kim đĩa than, và họ đang cố gắng truyền lại những kiến thức đó cho thế hệ sau. Chúng tôi đã gặp một Takumi trong chuyến đi tới Kumano, một thị trấn nhỏ gần Hiroshima. Chúng tôi ở đó cả ngày, thực hiện phóng sự ảnh về một trong những thương hiệu cọ trang điểm nổi tiếng nhất tại phương Tây. Tấm biển chào đón du khách đến Kumano được gắn linh vật là một chiếc cọ. Bên cạnh các nhà máy sản xuất cọ, những ngôi nhà nhỏ và vườn rau nằm san sát nhau trong thị trấn. Đi xa hơn, bạn có thể nhìn thấy một số đền thờ thần đạo dưới chân các ngọn núi bao quanh nơi này. Chúng tôi dành hàng giờ chụp ảnh trong các nhà máy đông đúc công nhân đứng thành hàng ngay ngắn. Mỗi người làm một việc duy nhất, như vẽ trang trí cán của cây cọ hoặc xếp các hộp hàng lên xe tải. Trước khi nhận ra, chúng tôi vẫn chưa hề nhìn thấy ai làm công việc gắn lông vào đầu cọ. Sau một hồi hỏi thăm và đi loanh quanh, chủ tịch công ty đồng ý cho chúng tôi xem công đoạn đó được thực hiện như thế nào. Anh ấy dẫn chúng tôi ra khỏi tòa nhà và yêu cầu chúng tôi lên xe anh ấy. Sau 5 phút lái xe, chúng tôi dừng ở một tòa nhà khác có cấu trúc nhỏ hơn và đi lên cầu thang. Vị chủ tịch mở cửa và chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ nhiều cửa sổ và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Ở giữa căn phòng là một người phụ nữ đeo mặt nạ. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của bà. Bà tập trung cao độ vào việc chọn từng chiếc lông cho cây cọ. Các ngón tay duyên dáng sử dụng kéo và lược để sắp xếp các sợi lông, đến nỗi không nhận ra sự có mặt của chúng tôi. Động tác của bà nhanh tới mức thật khó để biết được bà đang làm gì. Chủ tịch phải ngắt ngang để cho bà biết chúng tôi đang chụp ảnh khi bà làm việc. Chúng tôi không quan sát được miệng bà, nhưng ánh mắt lấp lánh và sự vui vẻ trong lúc nói chuyện của bà cho chúng tôi biết bà đang cười. Bà trông rất hạnh phúc và tự hào kể về công việc cũng như trách nhiệm của mình. Chúng tôi phải tăng tốc màn chụp ảnh lên cực nhanh mới chụp được chuyển động của bà. Đôi tay bà như nhảy múa và trôi cùng các công cụ cũng như những sợi lông mà bà đang sắp xếp. Chủ tịch công ty cho biết vị Takumi này là một trong những người quan trọng nhất công ty. Cho dù bà giấu mình trong một tòa nhà biệt lập, mỗi sợi lông trên từng chiếc cọ mà công ty sản xuất đều qua tay bà. Steve Jobs của Nhật Bản. Nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs là một người hâm mộ Nhật Bản cuồng nhiệt. Không chỉ ghé thăm các nhà máy của Sony vào thập niên 1980 và áp dụng nhiều phương pháp của họ khi thành lập Apple, ông còn say mê tính đơn giản cũng như chất lượng của đồ sứ Nhật Bản ở Kyoto. Tuy nhiên, người được Steve Jobs mến mộ không phải là một nghệ nhân đến từ Kyoto, mà là một Takumi đến từ Toyama, có tên là Yukio Sakunaga, người thuần thục kỹ thuật Echu Setoyaki mà chỉ một số ít người biết. Trong một chuyến thăm Kyoto, Jobs được nghe về một cuộc triển lãm tác phẩm của Sakunaga. Ông ngay lập tức hiểu rằng có điều gì đó đặc biệt ở đồ sứ của Sakunaga. Kỳ thực, ông đã mua một vài chiếc cốc, bình, đĩa và ghé thăm triển lãm 3 lần trong tuần đó. Sau này, Jobs đã nhiều lần quay trở lại Kyoto để tìm nguồn cảm hứng và gặp gỡ Sakunaga. Chuyện kể rằng Jobs đã hỏi ông rất nhiều điều, chủ yếu là về quá trình sản xuất và loại sứ mà ông đang dùng. Sakunaga giải thích rằng ông sử dụng một loại sứ trắng do đích thân ông lấy từ các ngọn núi ở quận Toyama, khiến ông trở thành nghệ nhân duy nhất trong giới nắm rõ quá trình chế tác đồ sứ từ chất liệu nguyên sơ trên núi, một Takumi đích thực. Jobs bị ấn tượng tới mức ông định tới Toyama để tận mắt nhìn thấy những ngọn núi cung cấp vật liệu sứ cho Sakunaga. Nhưng sau đó ông đã suy nghĩ lại khi biết phải mất hơn 4 tiếng đi tàu từ Kyoto. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi Jobs mất, Sakunaga nói rằng ông rất tự hào khi công việc của mình nhận được đánh giá cao từ người sáng tạo ra iPhone. Ông cũng cho biết thêm rằng lần đặt mua cuối cùng của Jobs là một bộ 12 tách trà. Jobs đã yêu cầu một thứ gì đó đặc biệt, một phong cách mới. Để đáp ứng yêu cầu này, Sakunaga đã tạo ra 150 tách trà trong suốt quá trình thử nghiệm những ý tưởng mới. Trong số này, ông đã chọn 12 tách trà đẹp nhất và gửi tới gia đình Jobs. Kể từ chuyến đi đầu tiên đến Nhật Bản, Jobs đã bị cuốn hút và được gợi cảm hứng từ những nghệ nhân, kỹ sư, đặc biệt là ở Sony, triết lý, đặc biệt là thiền và ẩm thực, đặc biệt là sushi của Nhật Bản. Sự đơn giản tinh tế. Đặc điểm chung của các nghệ nhân, kỹ sư, triết lý, thiền và ẩm thực Nhật Bản là gì? Đó là sự đơn giản và chú ý đến từng chi tiết. Không phải là sự đơn giản lười biếng mà là sự đơn giản tinh tế, giúp khám phá ra những giới hạn mới, không ngừng đưa đối tượng tinh thần và thể xác hoặc ẩm thực lên một tầm cao hơn, tùy theo ikigai của mỗi người. Như Csikszentmihalyi có nói, để duy trì trạng thái trôi, bí quyết là luôn luôn có một thách thức có ý nghĩa để vượt qua. Khi các Takumi làm việc, họ như hòa làm một với vật thể mà họ đang tạo ra. Việc đồng nhất với vật thể trong trạng thái trôi mang một ý nghĩa đặc biệt ở Nhật Bản. Theo thành đạo, mỗi cánh rừng, mỗi cái cây và mỗi vật thể đều có một kami, có nghĩa là thần linh, trú ngụ bên trong. Khi một người, dù là nghệ sĩ, kỹ sư hay đầu bếp, tạo ra một thứ gì đó, trách nhiệm của họ là phải sử dụng thiên nhiên để mang đến sự sống cho thứ đó, trong khi luôn tôn trọng thiên nhiên. Trong quá trình này, nghệ nhân hòa làm một với thứ mình đang tạo ra và trôi với nó. Một người thợ rèn sẽ nói với bạn rằng miếng kim loại có đời sống riêng của nó, cũng như một người thợ gốm sẽ nói rằng đất sét có linh hồn. Người Nhật có biệt tài kết hợp thiên nhiên và công nghệ, không phải con người đối đầu với thiên nhiên, mà là sự hợp nhất của cả hai. Không chỉ có người Nhật mới có năng lực này, rất nhiều nghệ sĩ và nhà khoa học trên khắp thế giới cũng có ikigai rõ ràng và mạnh mẽ. Họ làm công việc yêu thích cho tới tận lúc qua đời. Thứ cuối cùng Albert Einstein viết trước khi mất là một công thức cố gắng thâu tóm mọi lực trong vũ trụ vào một lý thuyết duy nhất. Đến tận lúc chết, ông vẫn đang làm công việc mình yêu thích. Ông từng chia sẻ rằng nếu không phải là một nhà vật lý, ông sẽ rất hạnh phúc khi được làm một nhạc sĩ. Khi không tập trung vào vật lý hoặc toán học, ông thích chơi vĩ cầm, trạng thái trôi khi viết công thức hoặc chơi nhạc. Ikigai thứ hai của ông mang lại cho ông niềm vui bất tận. Rất nhiều nghệ sĩ có vẻ khó gần và xa lánh xã hội, nhưng kỳ thực họ chỉ đang bảo vệ khoảng thời gian mang đến cho họ niềm vui hạnh phúc, đôi khi phải đánh đổi bằng các khía cạnh khác trong cuộc sống. Họ là những người dị biệt, áp dụng các nguyên tắc của trạng thái trôi vào cuộc sống tới mức cực đoan. Một ví dụ về kiểu nghệ sĩ này là tiểu thuyết gia Haruki Murakami. Ông chỉ gặp gỡ bạn bè thân thiết và xuất hiện trước công chúng tại Nhật Bản vài năm một lần. Các nghệ sĩ hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ không gian của bản thân, họ kiểm soát môi trường xung quanh và tránh bị sao lãng để có thể trôi với ikigai của mình. Trạng thái trôi vi mô, tận hưởng các công việc nhàm chán. Vậy còn những việc chẳng hạn như giặt giũ, cắt cỏ hoặc làm thủ tục giấy tờ thì sao? Có cách nào để làm cho những công việc nhàm chán này trở nên thú vị không? Khi cảm thấy nhàm chán trong lớp học hoặc tại một hội nghị, chúng ta bắt đầu lôi giấy ra vẽ ngoật ngoạc để giải khuây. Nếu không thực sự bị thử thách, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán và làm điều gì đó phức tạp để khiến bản thân được tiêu khiển. Khả năng biến những công việc thường ngày thành những khoảnh khắc trôi vi mô, thành thứ gì đó đem lại cảm giác thích thú, chính là chìa khóa để có được hạnh phúc. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải làm những công việc này. Ngay cả Bill Gates cũng rửa bát mỗi tối. Ông chia sẻ rằng mình thích công việc đó. Nó giúp ông thư giãn và thanh lọc tâm trí. Thế nên ông cố gắng thực hiện tốt hơn mỗi ngày, theo trật tự hoặc quy tắc ông tự đặt ra cho bản thân, chẳng hạn như đĩa trước, dĩa sau hay đại loại như vậy. Đó là một trong những khoảng khắc trôi vi mô của ông mỗi ngày. Richard Feynman, một trong những nhà vật lý quan trọng nhất mọi thời đại, cũng rất ưa thích những công việc thường ngày. Daniel Hewlett, một trong những người sáng lập hãng sản xuất siêu máy tính Thinking Machines, đã thuê Feynman. Lúc này đã nổi tiếng thế giới để phát triển một máy tính có thể xử lý dữ liệu song song. Ông kể rằng Feynman đến làm việc buổi đầu tiên và nói: "Được rồi ông chủ, vậy nhiệm vụ của tôi là gì?" Họ chưa chuẩn bị gì cả, vì vậy họ yêu cầu Feynman giải quyết một vấn đề toán học. Ngay lập tức Feynman nhận ra rằng họ giao cho ông một việc chẳng liên quan gì, chỉ để ông có việc mà làm. Ông liền nói: "Vớ vẩn thật, giao cho tôi công việc thực sự xem nào." Thế là họ cử ông đến một cửa hàng gần đó để mua vật tư văn phòng, và ông vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ. Khi không có việc gì quan trọng để làm hoặc cần cho trí não nghỉ ngơi, Feynman thường dành thời gian để trôi vi mô, chẳng hạn như vẽ trang trí tường văn phòng. Kỳ nghỉ tức thì, đến đó bằng thiền. Rèn luyện tâm trí có thể đưa chúng ta tới trạng thái trôi nhanh chóng hơn. Thiền là một cách để luyện tập các cơ thần kinh. Có rất nhiều loại thiền, nhưng tụ chung đều hướng tới mục tiêu làm dịu tâm trí, quan sát suy nghĩ và cảm xúc, tập trung sự chú ý vào một đối tượng duy nhất. Bài thực hành cơ bản là ngồi thẳng lưng và tập trung vào hơi thở. Bất kỳ ai cũng có thể làm được, và bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt chỉ sau một lần tập. Bằng cách dồn sự chú ý đến luồng khí đi vào và đi ra qua mũi, bạn có thể làm chậm dòng chảy của suy nghĩ, đồng thời xóa bỏ những giới hạn tinh thần. Nếu chúng ta muốn dễ đạt được trạng thái trôi hơn, thiền là phương thuốc giải độc hữu hiệu đối với điện thoại di động, cũng như những thông báo điện thoại không ngừng gào rú đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Một sai lầm phổ biến của những người mới tập thiền là lo lắng về việc thiền đúng cách. Có được sự tĩnh lặng tinh thần tuyệt đối hay đạt tới niết bàn? Điều quan trọng nhất là tập trung vào hành trình. Tâm trí là một vòng xoáy không ngừng của suy nghĩ, tư tưởng và cảm xúc. Do đó, làm chậm chiếc máy ly tâm này, thậm chí chỉ trong vài giây, có thể giúp chúng ta cảm thấy thư thái và trở nên thấu suốt hơn. Trên thực tế, một trong những điều chúng ta học được trong quá trình thực hành thiền là không phải lo lắng về bất cứ điều gì lướt qua tâm trí. Ý định treo cổ xếp có thể lóe lên trong đầu, nhưng chúng ta đơn giản xem đó chỉ là một ý nghĩ và cho nó bay đi như làn mây, và không phán xét hay chối bỏ nó. Đó chỉ là một ý nghĩ, một trong 60.000 ý nghĩ chúng ta có mỗi ngày, theo như một số chuyên gia thống kê. Sử dụng trạng thái trôi để tìm ra Ikigai. Sau khi đọc xong chương này, chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn những hoạt động nào trong cuộc sống có thể giúp mình đạt tới trạng thái trôi. Hãy viết tất cả chúng ra giấy, rồi tự hỏi bản thân những câu sau. Những hoạt động giúp bạn đạt tới trạng thái trôi có điểm gì chung? Tại sao những hoạt động đó khiến bạn trôi? Những hoạt động ưa thích nhất của bạn là những hoạt động bạn làm một mình hay làm với người khác? Bạn cảm thấy trôi lâu hơn khi thực hiện những hoạt động đòi hỏi phải vận động cơ thể hay chỉ cần tư duy? Từ các câu trả lời cho những câu hỏi trên đây, bạn có thể tìm ra Ikigai đang âm thầm thúc đẩy cuộc sống của mình. Nếu không tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm bằng cách đi sâu hơn vào những điều bạn thích. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động giúp bạn trôi. Đồng thời, hãy thử làm những điều mới mẻ không nằm trong danh sách những hoạt động khiến bạn trôi, nhưng có tính tương đồng và bạn cảm thấy tò mò muốn được thực hiện. Ví dụ, nếu nhiếp ảnh là thứ khiến bạn trôi, bạn có thể thử hội họa. Biết đâu bạn lại thích môn này hơn cả nhiếp ảnh. Hoặc nếu bạn thích trượt tuyết nhưng chưa từng thử lướt sóng, vân vân. trạng thái trôi vốn bí ẩn, nhưng tương tự như cơ bắp. Càng luyện tập, bạn càng trôi nhiều hơn và càng đến gần với Ikigai của mình hơn. Chương 5. Những bậc thầy về trường thọ. Khi bắt đầu triển khai cuốn sách này, chúng tôi không chỉ muốn nghiên cứu các yếu tố góp phần tạo nên một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc, mà còn muốn được gặp gỡ các bậc thầy thực sự của nghệ thuật trường thọ. Các cuộc phỏng vấn mà chúng tôi thực hiện ở Okinawa xứng đáng được viết thành một chương riêng, nhưng trước hết, chúng tôi muốn cung cấp một cái nhìn tổng quan về triết lý sống của một vài nhà vô địch thế giới về tuổi thọ. Chúng tôi đang nhắc tới những người siêu trăm tuổi, với tuổi thọ từ 110 tuổi trở lên. Thuật ngữ này được Norris Marquarter, biên tập viên của sách kỷ lục Guinness Thế giới, đưa ra vào năm 1970. Nó trở nên phổ biến hơn trong những năm 1990, sau khi xuất hiện trong cuốn sách Generation của William Straw và Neil Howe. Ngày nay có khoảng 300 đến 450 người siêu trăm tuổi trên thế giới, mặc dù chỉ có khoảng 75 người trong số đó được xác nhận số tuổi. Họ không phải là các siêu anh hùng, nhưng chúng ta có thể xem họ là như vậy, bởi họ đã sống trên hành tinh này lâu hơn rất nhiều so với tuổi thọ trung bình. Với sự gia tăng tuổi thọ trên toàn thế giới, số lượng người siêu trăm tuổi cũng có thể tăng lên. Một cuộc sống lành mạnh và có mục đích có thể giúp chúng ta gia nhập hàng ngũ của họ. Hãy xem một vài người trong số họ nói gì. Misao Okawa, 117 tuổi. Ăn, ngủ và bạn sẽ sống lâu, bạn phải học cách nghỉ ngơi. Theo nhóm nghiên cứu Gerontology, tính đến tháng 4 năm 2015, người sống lâu nhất trên thế giới là bà Misao Okawa. Bà qua đời tại một cơ sở chăm sóc Osaka, Nhật Bản, sau khi đã sống 117 năm và 27 ngày. Là con gái của một thương nhân buôn vải, bà sinh năm 1898, thời điểm Tây Ban Nha mất các thuộc địa Cuba và Philippines, còn Mỹ sát nhập Hawaii và lần đầu tiên cho ra mắt Pepsi Cola. Đến tận lúc 110 tuổi, người phụ nữ đã sống qua ba thế kỷ này vẫn tự chăm sóc cho bản thân mà không cần bất cứ hỗ trợ nào. Khi được các chuyên gia hỏi về thói quen tự chăm sóc bản thân của mình, bà Misao trả lời đơn giản: ăn sushi và ngủ. Và chúng ta nên bổ sung thêm là có một khát vọng sống mạnh mẽ. Khi được hỏi về bí mật trường thọ của bà trả lời hóm hỉnh: tôi cũng đang tự hỏi mình điều tương tự. Thêm một bằng chứng cho thấy Nhật Bản tiếp tục là một mảnh đất trường thọ. Tháng 7 năm đó, Sakari Momoi qua đời, hưởng thọ 112 năm và 150 ngày. Tính đến thời điểm đó, ông là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, mặc dù ông vẫn còn ít tuổi hơn 57 người phụ nữ khác. Maria Capovilla, 116 tuổi. Cả đời tôi chưa bao giờ ăn thịt. Sinh năm 1889 ở Ecuador, bà Maria Capovilla từng được Guinness công nhận là người già nhất thế giới. Năm 2006, bà mất vì bệnh viêm phổi, hưởng thọ 116 năm và 347 ngày, để lại 3 đứa con, 12 đứa cháu cùng 20 chắt và chút. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng khi bà 107 tuổi, Maria Capovilla chia sẻ những hồi ức và suy nghĩ của mình. Tôi hạnh phúc và mang ơn Chúa, người đã dìu dắt tôi, Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống lâu đến như vậy. Tôi tưởng mình đã phải chết từ lâu lắm rồi. Chồng tôi, Antonio Cabovilla, là một thuyền trưởng. Ông qua đời ở tuổi 84. Chúng tôi có hai con gái và một con trai. Bây giờ tôi có rất nhiều cháu chắt. Ngày xưa mọi thứ tốt đẹp hơn, mọi người cư xử với nhau tốt hơn. Chúng tôi thường khiêu vũ, nhưng chúng tôi cũng bị hạn chế nhiều hơn. Tôi rất thích khiêu vũ trên nền nhạc bài Maria của Louis Alarcon. Tôi vẫn nhớ hầu hết các từ, tôi cũng nhớ nhiều bài cầu nguyện và tôi đọc chúng mỗi ngày. Tôi thích điệu waltz và vẫn có thể khiêu vũ điệu đó. Hiện tôi vẫn làm đồ thủ công cũng như một số việc từng làm hồi đi học. Sau khi kể về những hồi ức của mình, bà bắt đầu khiêu vũ, một trong những niềm đam mê lớn của bà, với một nguồn năng lượng khiến người ta cảm tưởng bà trẻ ra vài chục tuổi. Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của mình, bà trả lời đơn giản: "Tôi không biết bí quyết để sống lâu là gì. Điều duy nhất tôi làm là cả đời tôi chưa bao giờ ăn thịt. Tôi nghĩ đó có thể là lý do." Jimmy Coleman, 122 tuổi. Mọi thứ đều ổn. Sinh ra ở Alès, Pháp, vào tháng 2 năm 1875. Jimmy Coleman sống cho đến ngày 4 tháng 8 năm 1997. Điều này khiến bà ở tuổi 122 trở thành người già nhất từng được xác minh số tuổi trong lịch sử. Bà còn nói đùa rằng mình đang so tài với Methuselah và hiển nhiên bà đã xô đổ một loạt kỷ lục sau mỗi lần ăn mừng sinh nhật. Methuselah là một tộc trưởng trong Kinh Thánh và là một nhân vật trong Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Ông qua đời ở tuổi 969 và được cho là người sống lâu nhất trong số tất cả các nhân vật được đề cập trong Kinh Thánh. Bà qua đời vì những nguyên nhân tự nhiên sau một cuộc đời đầy viên mãn và suốt quãng thời gian đó, bà luôn cho phép bản thân tận hưởng gần như mọi thứ. Bà vẫn đạp xe cho đến khi bước sang tuổi 100. Bà sống một mình tới tận 110 tuổi mới đồng ý vào viện dưỡng lão sau khi vô tình gây ra một đám cháy nhỏ trong căn hộ của mình. Bà ngừng hút thuốc ở tuổi 120 khi bệnh đục thủy tinh thể khiến bà khó cầm được điếu thuốc. Một trong những bí quyết của bà có lẽ là khiếu hài hước. Trong sinh nhật lần thứ 120, bà nói: "Tôi nhìn không rõ, nghe kém và cảm thấy sức khỏe sa sút, nhưng mọi thứ đều ổn." Walter Pruning, 114 tuổi. Nếu giữ cho tâm trí và cơ thể bận rộn, bạn sẽ sống lâu. Sinh năm 1896 tại bang Minnesota, Walter Pruning là chứng nhân của ba thế kỷ. Năm 2011, ông qua đời tại Montana do các nguyên nhân tự nhiên. Ông có hai người vợ và 50 năm sự nghiệp trong ngành đường sắt. Năm 83 tuổi, ông chuyển đến một trung tâm hỗ trợ sinh hoạt ở Montana và ở đó đến khi qua đời. Ông là người đàn ông cao tuổi thứ hai đã được xác minh số tuổi sinh ra trên đất Mỹ. Trong những năm cuối đời, ông trả lời nhiều cuộc phỏng vấn và nhấn mạnh rằng tuổi thọ của mình bên cạnh nhiều yếu tố khác bắt nguồn từ thói quen chỉ ăn hai bữa mỗi ngày và làm việc khi sức khỏe còn cho phép. Tâm trí và cơ thể, bạn cần giữ cho cả hai bận rộn, ông chia sẻ vào sinh nhật lần thứ 112, và bạn sẽ sống lâu. Đến thời điểm đó, ông vẫn tập thể dục hàng ngày. Một số bí quyết khác của Pruning là ông có thói quen giúp đỡ người khác và không sợ cái chết, như ông đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn năm 2010 với Associated Press. "Tất cả chúng ta sẽ chết. Một số người sợ chết. Không việc gì phải sợ, bởi bạn vốn sinh ra là để chết." Trước khi qua đời vào năm 2011, mọi người kể rằng ông đã nói với một mục sư là ông đã thỏa thuận với Thượng Đế. Nếu ông không thể trở nên tốt hơn được nữa thì đó là lúc để ra đi. Alexander Imich, 111 tuổi. Chỉ là tôi chưa chết thôi. Sinh ra vào năm 1903 tại Ba Lan, Alexander Imich là một nhà hóa học và cận tâm lý học định cư tại Mỹ. Năm 2014, sau cái chết của người giữ kỷ lục trước đó, ông trở thành người đàn ông cao tuổi nhất được chứng thực trên thế giới. Imich mất sau đó không lâu. Vào tháng 6 cùng năm, khép lại một cuộc đời trường thọ và đầy trải nghiệm. Imich cho rằng tuổi thọ của ông bên cạnh những yếu tố khác là nhờ không bao giờ uống rượu. Khi trở thành người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, ông phát biểu: "Đâu phải là tôi đoạt giải Nobel, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống lâu như vậy." Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, câu trả lời của ông là: "Tôi không biết, chỉ là tôi chưa chết thôi." Những nghệ sĩ Ikigai. Tuy nhiên, không chỉ những người siêu trăm tuổi mới nắm giữ bí quyết trường thọ. Có rất nhiều người cao tuổi, dù chưa được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness, đã đem đến cho chúng ta nguồn cảm hứng, cũng như những ý tưởng để mang lại năng lượng và ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Chẳng hạn như các nghệ sĩ, những người tiếp tục đốt cháy ngọn đuốc Ikigai của mình thay vì chấp nhận nghỉ hưu, sở hữu sức mạnh này. Mọi loại hình thái nghệ thuật đều là một Ikigai có thể mang lại hạnh phúc và mục đích cho mỗi ngày của chúng ta. Việc thưởng thức hoặc tạo ra cái đẹp vốn hoàn toàn miễn phí và là điều bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hokusai là một nghệ nhân người Nhật làm tranh khắc gỗ theo phong cách ukiyo-e và sống đến 88 tuổi. Từ giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19. Trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách 100 Views of Mount Fuji, 100 quang cảnh của núi Phú Sĩ, ông viết rằng: "Tất cả những gì tôi tạo ra trước tuổi 70 đều không đáng nhắc đến. Kỳ thực tới năm 73 tuổi, tôi mới phần nào hiểu được cấu trúc của tự nhiên, của cỏ và động vật, của cây cối và chim chóc, của cá và côn trùng. Do đó, đến năm 80 tuổi, tôi sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Đến năm 90 tuổi, tôi hy vọng lĩnh hội được sự huyền bí của vạn vật. Đến năm 100 tuổi, tôi có thể đạt tới trình độ vi diệu. Và khi tôi 110 tuổi, tất cả những gì tôi làm, mọi giao điểm và đường kẻ sẽ đều tràn đầy sức sống." Trong những trang tiếp theo đây, chúng tôi đã thu thập những câu nói truyền cảm hứng nhất từ các nghệ sĩ được Kami Sweeney phỏng vấn cho tờ New York Times. Nam diễn viên Christopher Plummer vẫn hoạt động nghệ thuật ở tuổi 86, tiết lộ một khát vọng bí mật của nhiều người yêu nghiệp diễn xuất. "Chúng tôi muốn gục chết trên sân khấu, chết như thế mới ấn tượng." Osamu Tezuka, cha đẻ của thể loại truyện tranh Nhật Bản hiện đại, cũng có chung cảm giác này. Trước khi qua đời vào năm 1989, những lời trăn trối cuối cùng của ông trong lúc vẽ cuốn truyện tranh là: "Làm ơn hãy để cho tôi làm việc." Về phần mình, nhà tự nhiên học Edward O. Wilson khẳng định rằng: "Tôi cảm thấy mình đủ kinh nghiệm để tham gia cùng những người đang giải quyết các câu hỏi lớn. Khoảng 10 năm trước, khi bắt đầu tìm đọc và suy nghĩ rộng hơn về những câu hỏi như chúng ta là gì, chúng ta đến từ đâu và chúng ta đang đi về đâu, tôi ngạc nhiên khi thấy các câu trả lời ít ỏi tới mức nào." Không bao giờ ngừng học hỏi. Bạn có thể trở nên già yếu và lọm khọm, bạn có thể nằm thao thức mỗi đêm lắng nghe nhịp đập hỗn độn của huyết quản. Bạn có thể nhớ nhung tình yêu duy nhất của đời mình. Bạn có thể chứng kiến thế giới xung quanh bị tàn phá dưới tay những kẻ điên khùng và xấu xa. Hoặc biết rằng danh dự của bạn bị lũ ti tiện chà đạp xuống cống rãnh. Vậy chỉ còn lại duy nhất một thứ, đó là học hỏi. Học hỏi vì sao thế giới xoay vần và điều gì xoay vần thế giới. Đó là điều duy nhất giúp tâm trí không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ bị cô lập, không bao giờ bị tra tấn, không bao giờ sợ hãi hoặc ngờ vực, và không bao giờ phải hối tiếc. Theo The Once and Future King, vị vua một thời và mai sau. Sự trường thọ tại Nhật Bản. Do có hệ thống đăng ký hộ tịch phát triển, nước Mỹ đã có thêm rất nhiều trường hợp tuổi thọ cao nhất thế giới được xác nhận. Tuy nhiên, có rất nhiều người trên 100 tuổi hiện sống ở những ngôi làng hẻo lánh tại các quốc gia khác. Cuộc sống thôn quê thanh bình dường như là đặc điểm chung của những người đã sống qua một thế kỷ. Không có gì phải bàn cãi, Nhật Bản là một cường quốc trường thọ với tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, điều chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mà ở đó mọi người đi khám thường xuyên để ngăn ngừa bệnh tật. Sự trường thọ tại Nhật Bản còn gắn liền với nền văn hóa của đất nước này. Ý thức cộng đồng cùng thực tế rằng người Nhật luôn nỗ lực duy trì sự năng động cho tới tận cuối đời chính là những yếu tố cốt lõi trong bí quyết sống lâu của họ. Nếu muốn giữ cho mình bận rộn, kể cả khi không cần phải làm việc, bạn phải có một ikigai trước mắt, một mục đích dẫn dắt bạn trong suốt cuộc đời và thúc đẩy bạn tạo ra những điều tốt đẹp và có ích cho cộng đồng cũng như cho chính bạn. Chương 7. Chế độ ăn Ikigai. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Nhật Bản là nước có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới, 85 tuổi đối với nam và 87,3 tuổi đối với nữ. Ngoài ra, quốc gia này còn có tỷ lệ người sống 100 tuổi cao nhất trên thế giới, hơn 520 người trên 1 triệu dân tính đến tháng 9 năm 2016. Khi so sánh tuổi thọ trung bình của Nhật Bản, tỉnh Okinawa, Thụy Điển và Mỹ, cho thấy dù tuổi thọ trung bình của Nhật Bản nhìn chung là cao, nhưng tỉnh Okinawa còn cao hơn mức trung bình của cả nước. Okinawa là một trong những khu vực ở Nhật Bản bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Thế chiến thứ hai. Trong những năm 1940 và 1950, tuổi thọ trung bình của người Okinawa không cao do chiến tranh, nạn đói cùng tình trạng khan hiếm tài nguyên khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, sau khi hồi phục từ những tàn phá hủy diệt đó, người Okinawa trở thành những cư dân sống lâu nhất cả nước. Vậy bí quyết sống lâu của người Nhật là gì? Điều gì khiến Okinawa đứng đầu về tuổi thọ trung bình? Một nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là Okinawa là tỉnh duy nhất ở Nhật Bản không có tàu hỏa. Cư dân của đảo đi bộ hoặc đạp xe khi không lái ô tô. Đây cũng là tỉnh duy nhất tuân thủ khuyến nghị của chính phủ về việc ăn ít hơn 10 gram muối mỗi ngày. Chế độ ăn kỳ diệu ở Okinawa. Tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở Okinawa thấp nhất Nhật Bản và chế độ ăn ắt hẳn có liên quan lớn. Không phải ngẫu nhiên mà chế độ ăn Okinawa thường xuyên được đem ra bàn luận tại các hội thảo về dinh dưỡng trên toàn thế giới. dữ liệu cụ thể và được trích dẫn rộng rãi nhất về chế độ ăn Okinawa được lấy từ nghiên cứu của Makoto Suzuki, một trong những chuyên gia tim mạch tại Đại học Ryukyu, người đã công bố hơn 700 bài báo khoa học về dinh dưỡng và lão hóa ở Okinawa từ năm 1970. Bradley Wilcox và Craig Wilcox tham gia nhóm nghiên cứu của Makoto Suzuki và xuất bản một cuốn sách được xem là kinh thánh về chủ đề này. Cuốn sách có tên Chương trình Okinawa. Họ đã đi đến các kết luận sau. Người dân địa phương ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là rau. Tính đa dạng có lẽ là mấu chốt. Một nghiên cứu về những người sống trăm tuổi ở Okinawa cho thấy họ ăn 206 loại thực phẩm khác nhau, bao gồm cả gia vị một cách thường xuyên. Họ ăn trung bình 18 loại thực phẩm khác nhau mỗi ngày. Một sự tương phản rõ rệt với văn hóa thức ăn nhanh, nghèo dinh dưỡng của chúng ta. Họ ăn ít nhất 5 khẩu phần rau và quả mỗi ngày. Hàng ngày người Okinawa ăn ít nhất 7 loại trái cây và rau quả. Cách đơn giản nhất để kiểm tra xem bàn ăn của bạn đã đủ đa dạng hay chưa là bảo đảm bạn đang ăn cầu vồng. Chẳng hạn, bàn ăn có ớt đỏ, cà rốt, rau bina, súp lơ và cà tím sẽ mang lại sắc màu đa dạng và ấn tượng. Rau, khoai tây, các loại đậu và sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ cũng là những thực phẩm chủ đạo trong chế độ ăn của người Okinawa. Hơn 30% lượng calo hàng ngày của họ đến từ rau. Ngũ cốc là nền tảng trong chế độ ăn của họ. Người Nhật ăn cơm trắng hàng ngày, đôi khi bổ sung mì, gạo cũng là thực phẩm chính ở Okinawa. Họ hiếm khi ăn đường, và nếu có thì là đường mía. Chúng tôi lái xe qua một số cánh đồng mía mỗi sáng trên đường đến Ogimi, và thậm chí uống một ly nước mía tại lâu đài Nakijin. Bên cạnh gian hàng bán nước mía là một bảng hiệu mô tả những lợi ích chống ung thư của cây mía. Ngoài những nguyên tắc ăn uống cơ bản này, người Okinawa còn ăn cá trung bình 3 lần mỗi tuần. Không như các vùng khác của Nhật Bản, loại thịt được tiêu thụ thường xuyên nhất là thịt lợn. Mặc dù người dân địa phương chỉ ăn một hoặc hai lần mỗi tuần. Ngoài ra, các nghiên cứu của Makoto Suzuki còn chỉ ra những điểm sau đây. Nhìn chung, người Okinawa tiêu thụ đường chỉ bằng 1/3 so với phần còn lại của dân số Nhật Bản. Có nghĩa là các loại đồ ngọt và sô-cô-la chiếm chưa đến 1% trong chế độ ăn của họ. Họ tiêu thụ lượng muối chỉ bằng 1/2 so với phần còn lại của dân số Nhật Bản, 7 gram muối mỗi ngày so với mức trung bình là 12. Họ hấp thụ ít calo hơn, trung bình là 1.785 calo mỗi ngày so với 2.068 của phần còn lại của dân số Nhật Bản. Trên thực tế, hấp thụ lượng calo thấp là đặc điểm chung của 5 vùng xanh. Harahachibu. Chúng ta hãy cùng trở lại với quy tắc 80% đã được đề cập trong chương đầu tiên. Một khái niệm trong tiếng Nhật gọi là Harahachibu. Nó rất dễ thực hiện. Khi bạn nhận thấy bụng đã gần no nhưng vẫn có thể ăn thêm nữa, hãy ngừng ăn. Một cách dễ dàng để bắt đầu áp dụng khái niệm Harahachibu là bỏ qua món tráng miệng hoặc giảm khẩu phần ăn sao cho bạn cảm thấy hơi đói bụng sau khi ăn xong. Đây là lý do tại sao ở Nhật Bản khẩu phần ăn thường nhỏ hơn nhiều so với ở phương Tây. Thức ăn không được phục vụ theo kiểu món khai vị, món chính và món tráng miệng. Thay vào đó, món ăn được bày lên cùng một lúc trên các đĩa nhỏ. Một ít cơm, một ít rau, một bát súp miso và một món ăn nhẹ. Phục vụ thức ăn trên nhiều đĩa nhỏ giúp hạn chế tình trạng ăn quá nhiều và tạo điều kiện để thực đơn được đa dạng hơn. Harahachibu là một thói quen đã có từ xa xưa. Cuốn sách từ thế kỷ 12 về Phật giáo Thiền Tông Yayen Yujinki khuyên chúng ta chỉ nên ăn 2/3 lượng lương thực mà mình muốn ăn. Ăn ít hơn mức mình muốn đã trở thành đặc điểm phổ biến trong tất cả các ngôi chùa Phật giáo ở phương Đông. Có lẽ ngay từ 9 thế kỷ trước, Phật giáo đã nhìn nhận ra những lợi ích của việc hạn chế lượng calo hấp thụ vào cơ thể. Vậy ăn ít sẽ sống lâu hơn? Sẽ rất ít người phản bác lại ý tưởng này. Nếu không ăn kiêng cực đoan tới mức suy dinh dưỡng, việc ăn ít calo hơn, nhu cầu cơ thể cần, dường như là làm tăng tuổi thọ. Chìa khóa để duy trì sức khỏe trong khi tiêu thụ ít calo hơn là ăn những loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là những siêu thực phẩm, và hạn chế ăn những loại thực phẩm làm tăng lượng calo tổng thể nhưng lại nghèo hoặc không có giá trị dinh dưỡng. Hạn chế lượng calo dung nạp là một trong những cách hiệu quả nhất để gia tăng thêm vài năm tuổi thọ. Nếu thường xuyên tiêu thụ đủ hoặc quá nhiều calo, cơ thể sẽ trở nên uể oải và bắt đầu bị bào mòn do phải dành quá nhiều năng lượng cho việc tiêu hóa. Một lợi ích khác của việc hạn chế dung nạp calo là làm giảm IGF-1, là yếu tố tăng trưởng giống insulin. IGF-1 là một protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa, có vẻ như một trong những lý do khiến con người và động vật già đi, chính là sự dư thừa quá mức loại protein này trong máu. Mặc dù chưa thể khẳng định việc hạn chế dung nạp calo làm tăng tuổi thọ, nhưng các dữ liệu ngày càng cho thấy việc hạn chế dung nạp calo ở mức vừa phải kết hợp với dinh dưỡng đầy đủ giúp chúng ta tránh khỏi những căn bệnh như béo phì, tiểu đường type 2, viêm nhiễm, cao huyết áp và bệnh tim mạch, đồng thời giảm thiểu các yếu tố gây nguy cơ chuyển hóa liên quan đến bệnh ung thư. Một phương pháp nữa để theo đuổi quy tắc 80% mỗi ngày là thực hành nhịn ăn từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Với chế độ 5-2, bạn sẽ nhịn ăn 2 ngày mỗi tuần. Lượng calo tiêu thụ sẽ dưới mức 500 calo và ăn bình thường 5 ngày còn lại. Trong số rất nhiều lợi ích mà phương pháp này mang lại, nhịn ăn giúp làm sạch và tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa nghỉ ngơi. 15 chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong chế độ ăn của người Okinawa. Chất chống oxy hóa là các phân tử làm chậm quá trình oxy hóa trong tế bào, trung hòa các gốc tự do vốn gây tổn thương và tăng tốc độ lão hóa. Ví dụ, trà xanh từ lâu đã nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa hữu hiệu, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn ở phần sau của cuốn sách này. Do giàu chất chống oxy hóa và được ăn gần như mỗi ngày, 15 thực phẩm dưới đây được xem là bí quyết cho sức sống bền bỉ của người Okinawa. Đậu phụ, súp miso, cá ngừ, cà rốt, dưa hấu goya, rong biển kombu, cải bắp, rong biển nori, hành tây, giá đậu nành. Một loại dưa chuột Hechima. Đậu nành luộc hoặc sống. Khoai lang, ớt, sambincha, trà hoa nhài. Sambincha truyền thống lâu đời ở Okinawa. Người Okinawa uống trà sambincha hỗn hợp giữa trà xanh và hoa nhài nhiều hơn bất kỳ loại trà nào khác. Loại trà gần tương tự nhất ở phương Tây có lẽ là trà hoa nhài nhập khẩu từ Trung Hoa. Một nghiên cứu năm 1988 do Hiroko So thực hiện tại Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa chỉ ra rằng trà hoa nhài giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu. Ở Okinawa, bạn có thể tìm thấy trà sambincha dưới nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí loại trà này còn được bán sẵn trong các máy bán hàng tự động. Bên cạnh những lợi ích chống oxy hóa của trà xanh, loại trà này còn có cả những lợi ích từ hoa nhài, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tăng cường hệ miễn dịch, giúp giải tỏa căng thẳng, giảm cholesterol. Người Okinawa uống trung bình 3 tách sambincha mỗi ngày. Rất khó để tìm được loại trà tương tự như vậy ở phương Tây. Nhưng thay vào đó, chúng ta có thể uống trà hoa nhài hoặc trà xanh chất lượng cao. Bí mật của trà xanh. Trong suốt nhiều thế kỷ, trà xanh được cho là chứa nhiều đặc tính dược liệu quan trọng. Các nghiên cứu gần đây cũng xác nhận lợi ích của trà xanh, đồng thời chứng thực tầm quan trọng của loại cây trồng từ thời xa xưa này đối với tuổi thọ của những người thường xuyên uống. Xuất xứ từ Trung Quốc, nơi trà xanh được tiêu thụ suốt hàng nghìn năm qua, nhưng phải tới vài thế kỷ trước trà xanh mới được phổ biến đến toàn thế giới. Không giống như các loại trà khác, nhờ được sấy khô không qua quá trình lên men, trà xanh vẫn giữ được các thành phần hoạt tính ngay cả sau khi đã sấy khô và làm vụn. Trà trắng với hàm lượng polyphenol cao, thậm chí còn chống lão hóa hữu hiệu hơn. Trên thực tế, trà trắng được coi là một sản phẩm tự nhiên có khả năng chống oxy hóa mạnh nhất thế giới. Có thể hình dung một tách trà trắng có tác dụng tương đương khoảng 10 ly nước cam. Kết luận: uống trà xanh hoặc trà trắng mỗi ngày có thể giảm thiểu các gốc tự do trong cơ thể, giúp chúng ta duy trì sự trẻ trung lâu hơn. Danh sách các thực phẩm chống oxy hóa. Năm 2010, tờ Daily Mirror của Anh đã công bố danh sách các loại thực phẩm chống lão hóa được chuyên gia khuyên dùng. Các loại rau như bông cải xanh và cải cầu vồng do có hàm lượng nước, khoáng chất và chất xơ cao. Các loại cá giàu chất béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ và cá mòi do có chứa các chất chống oxy hóa trong mỡ của chúng. Các loại trái cây như cam quýt, dâu tây và mơ, chúng là nguồn vitamin tuyệt vời và giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Quả việt quất và quả goji hay còn gọi là câu kỳ tử. Đây là những loại quả giàu chất chống oxy hóa có nguồn gốc từ thực vật. Các loại trái cây khô vốn chứa các vitamin và chất chống oxy hóa, đồng thời cung cấp năng lượng cho cơ thể. Các loại ngũ cốc như yến mạch và lúa mì cung cấp năng lượng và khoáng chất. Dầu ô liu có tác dụng chống oxy hóa cho da. Rượu vang đỏ khi uống điều độ giúp chống oxy hóa và giãn mạch máu. Các loại thực phẩm cần được loại bỏ khỏi thực đơn gồm đường tinh luyện và ngũ cốc tinh chế, các loại bánh nướng và thực phẩm chế biến sẵn cùng với sữa bò và tất cả các sản phẩm từ sữa bò. Chế độ ăn này sẽ giúp bạn cảm thấy trẻ hơn và làm chậm quá trình lão hóa sớm. Chương 9: khả năng hồi phục và wabi-sabi. Khả năng hồi phục là gì? Điểm chung của những người sở hữu Ikigai rõ ràng là họ quyết tâm theo đuổi đam mê bằng bất cứ giá nào. Họ không bao giờ từ bỏ, ngay cả khi nghịch cảnh chồng chất trước mặt hoặc vấp phải hết rào cản này tới rào cản khác. Chúng ta đang nói tới khả năng hồi phục, một khái niệm có sức ảnh hưởng đối với các nhà tâm lý học. Tuy nhiên, khả năng hồi phục không đơn thuần là sự kiên trì. Như chúng ta sẽ thấy trong chương này, nó còn là một quan điểm mà chúng ta có thể rèn luyện để tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống, thay vì những điều khẩn cấp và giữ cho bản thân không bị cảm xúc tiêu cực cuốn đi. Trong phần cuối của chương này, chúng ta sẽ khám phá các kỹ thuật vượt lên cả khả năng hồi phục để nuôi dưỡng năng lực cải thiện nghịch cảnh. Sớm muộn tất cả chúng ta đều sẽ phải đối mặt với những thời khắc cam go. Và cách chúng ta giải quyết chúng có thể tạo ra những khác biệt lớn tới chất lượng sống, rèn luyện sức chịu đựng về mặt thể chất, tinh thần và cảm xúc. Một cách đúng đắn là điều cần thiết để đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Có một câu tục ngữ Nhật Bản như sau: ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Khả năng hồi phục là khả năng đối mặt với thất bại. Càng hồi phục tốt, chúng ta càng dễ vực dậy bản thân và quay trở lại với những điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Những người giỏi chịu đựng biết cách tập trung vào các mục tiêu. Cho dù có chuyện xảy ra, họ vẫn không hề từ bỏ vì chán nản hay thất vọng. Tính linh hoạt là cội nguồn sức mạnh của họ. Họ biết cách thích ứng để thay đổi và xoay chiều vận mệnh. Họ tập trung vào những thứ có thể kiểm soát và không lo lắng về những gì bản thân không thể kiểm soát. Lời nguyện cầu nổi tiếng của Serenity Prayer, có nghĩa là nguyện cầu thanh thản, của nhà thần học người Mỹ Reinhold Niebuhr, có đoạn: Lạy Chúa, cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, can đảm để thay đổi những điều con có thể, và sự thông thái để nhìn thấu sự khác biệt. Hồi phục cảm xúc thông qua Phật giáo và chủ nghĩa khắc kỷ. Tất Đạt Đa Cồ Đàm hay Đức Phật sinh ra là một hoàng tử của thành Ca Tỳ La Vệ, Nepal, và lớn lên trong một cung điện. Từ nhỏ đã được bao bọc trong nhung lụa. Năm 16 tuổi, ngài kết hôn và có một đứa con. Chán chường sự giàu có của hoàng tộc, năm 29 tuổi, ngài quyết định sống một cuộc sống khác và trốn chạy khỏi cung điện để sống cuộc đời của một thầy tu khổ hạnh. Nhưng sau đó ngài nhận ra, khổ hạnh không phải là con đường mình cần, bởi nó không đem đến niềm vui và hạnh phúc mà ngài tìm kiếm. Cả sự giàu có tột đỉnh lẫn khổ hạnh tột cùng đều không mang lại cho ngài sự giác ngộ. Ngài nhận ra rằng một người khôn ngoan không nên bỏ qua những niềm vui trong cuộc sống. Người khôn ngoan có thể sống với những thú vui này, nhưng phải luôn luôn ý thức được việc mình có thể dễ dàng trở thành nô lệ của chúng. Zeno xứ Citium khởi đầu nghiên cứu của mình với những thầy tu khổ hạnh. Các thầy tu khổ hạnh sống một cuộc đời khắc khổ, bỏ lại đằng sau mọi thú vui trần tục. Họ sống trên đường phố và tài sản duy nhất của họ là bộ quần áo khoác trên mình. Nhận thấy con đường khổ hạnh không mang lại cho bản thân cảm giác hạnh phúc, Zeno từ bỏ giáo lý khổ hạnh và tự lập nên chủ nghĩa khắc kỷ. Với tư tưởng chủ đạo là không có gì sai khi tận hưởng thú vui cuộc sống, miễn là không để chúng kiểm soát cuộc sống khi bạn thưởng thức chúng. Và bạn phải chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó, những thú vui ấy có thể sẽ biến mất. Theo chủ nghĩa khắc kỷ, chúng ta không cần phải xóa bỏ mọi thú vui và cảm giác khỏi cuộc sống, mà thay vào đó là xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực. Kể từ lúc ra đời, một trong những mục tiêu của cả Phật giáo và chủ nghĩa khắc kỷ là kiểm soát niềm vui, cảm xúc và ham muốn. Tuy triết lý khác nhau, nhưng cả hai đều nhằm mục đích kiềm chế bản ngã và kiểm soát cảm xúc tiêu cực. Về cốt lõi, cả chủ nghĩa khắc kỷ và Phật giáo đều là những giáo lý để thực hành hạnh phúc. Theo chủ nghĩa khắc kỷ, thú vui và ham muốn không có gì sai trái. Chúng ta có thể tận hưởng chúng miễn là đừng để chúng kiểm soát bản thân. Những người khắc kỷ xem những người có khả năng kiểm soát cảm xúc là những người đức hạnh. Thiền để cảm xúc khỏe mạnh hơn. Lo lắng về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát chẳng có ích gì cho chúng ta. Việc nhận thức rõ ràng điều nào có thể thay đổi và điều nào không thể sẽ giúp chúng ta chống lại những cảm xúc tiêu cực. Như câu nói của Epictetus, chuyện gì xảy đến với bạn không quan trọng, quan trọng là bạn phản ứng với chúng như thế nào. Trong thiền tông, thiền là một cách để nhận thức các ham muốn và cảm xúc, qua đó giải phóng bản thân khỏi chúng. Không chỉ đơn giản là giữ cho tâm trí thoát khỏi những suy nghĩ, mà thay vào đó là quan sát những suy nghĩ và cảm xúc khi chúng xuất hiện. Bằng cách này, chúng ta sẽ rèn luyện tâm trí để không bị cuốn vào vòng xoáy sân hận. Một trong những câu thần chú kiểm soát cảm xúc tiêu cực được sử dụng phổ biến nhất trong Phật giáo là Om Mani Padme Hum. Trong đó, Om là sự rộng lượng thanh lọc bản ngã, Ma là đạo đức thanh lọc sự ghen tị, Y là sự kiên nhẫn thanh lọc ham muốn và dục vọng, Ba là sự minh định thanh lọc thói thiên vị, Me là sự buông bỏ thanh lọc lòng tham, và Hum là sự thông thái thanh lọc hận thù. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, khoảnh khắc duy nhất bạn có thể thực sự sống là khoảnh khắc hiện tại. Bên cạnh việc sống ngay tại đây và bây giờ, những người khắc kỷ còn khuyên bạn nên chú ý tới sự vô thường của những thứ xung quanh ta. Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius từng nói những thứ chúng ta yêu thích giống như những chiếc lá của cây. Chúng có thể lìa cành bất cứ lúc nào theo cơn gió. Ông cũng nói rằng những thay đổi trong thế giới xung quanh chúng ta không phải là ngẫu nhiên mà là một phần của bản chất của vũ trụ. Thực ra đây cũng là một quan niệm của Phật giáo. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng mọi thứ chúng ta có và tất cả những người chúng ta yêu thương sẽ biến mất một ngày nào đó. Đây là điều chúng ta nên ghi nhớ, nhưng không được bi quan. Nhận thức được sự vô thường của vạn vật không làm chúng ta buồn, mà nó sẽ giúp chúng ta yêu hiện tại và những người xung quanh. Seneca đã nói, mọi thứ của con người đều tồn tại trong thời gian ngắn và dễ bị hủy hoại. Bản chất tạm thời, phù du và vô thường của thế giới là cốt lõi của Phật giáo. Luôn ghi nhớ điều này trong tâm trí giúp chúng ta tránh được nỗi đau quá mức mỗi khi mất mát. Wabi-sabi là một khái niệm của Nhật Bản, diễn tả vẻ đẹp của bản chất ôn hòa, dễ thay đổi và không hoàn hảo của thế giới xung quanh ta. Thay vì tìm kiếm vẻ đẹp trong sự hoàn hảo, chúng ta nên tìm kiếm nó trong những thứ không hoàn hảo, thiếu hoàn chỉnh. Đây là lý do tại sao người Nhật ưa chuộng, chẳng hạn như một tách trà không đều hoặc bị nứt. Chỉ những thứ không hoàn hảo, không hoàn chỉnh và phù du mới thực sự đẹp, bởi chỉ những thứ đó mới giống với thế giới tự nhiên. Lời kết: Ikigai, nghệ thuật sống. Mitsuo Aya là một trong những nhà thư pháp và thi sĩ haiku có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ông là một ví dụ nữa về một người Nhật dâng hiến cả cuộc đời cho một ikigai rất cụ thể, truyền đạt cảm xúc bằng những bài thơ 17 âm viết bằng bút lông thư pháp Sodo. Rất nhiều bài thơ của Aya nói về tầm quan trọng của thời khắc hiện tại và sự trôi đi của thời gian. Bài thơ dưới đây có nghĩa: tại đây và bây giờ, thứ duy nhất trong cuộc đời bạn là cuộc đời bạn. Trong một bài thơ khác, Aya chỉ viết đơn giản: ở đây, bây giờ. Đây là một tác phẩm nghệ thuật gợi lên cảm giác mono no aware, có nghĩa là đời là vô thường, một sự thấu hiểu nhuốm màu u sầu về sự phù du của vạn vật. Bài thơ sau đây nói về một trong những bí mật của việc đưa ikigai vào cuộc sống của chúng ta. Hạnh phúc luôn được quyết định bởi trái tim bạn. Bài cuối cùng này cũng được Aya sáng tác, có nghĩa là: tiếp tục đi, đừng thay đổi con đường của bạn. Một khi bạn khám phá ra ikigai của mình, hãy theo đuổi và nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Điều đó sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Vào thời khắc cuộc sống của bạn có được mục đích này, bạn sẽ đạt được trạng thái hạnh phúc trong tất cả những gì bạn làm. Như người viết thư pháp trên bức tranh của mình hoặc người đầu bếp, sau nửa thế kỷ vẫn chuẩn bị sushi cho khách quen bằng tất cả tình yêu. Kết luận: ikigai của mỗi người là khác nhau, nhưng có một điểm chung là tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Khi dành nhiều ngày để gắn kết với thứ có ý nghĩa với bản thân, chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn. Khi mất kết nối với điều đó, chúng ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta ngày một xa cách với bản chất thực của mình, khiến chúng ta dễ bị dẫn dắt tới một cuộc sống thiếu ý nghĩa. Những thế lực và động cơ mạnh mẽ như tiền bạc, quyền lực, cám dỗ và thành công khiến chúng ta mất tập trung mỗi ngày. Đừng để chúng kiểm soát cuộc sống của bạn. Trực giác và sự tò mò là những la bàn nội tại rất mạnh mẽ giúp chúng ta kết nối với ikigai của mình, theo đuổi những điều mình thích và tránh xa hoặc thay đổi những điều khiến chúng ta khó chịu. Hãy để sự tò mò dẫn lối và duy trì sự bận rộn bằng cách làm những việc có thể khiến bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Đó không nhất thiết phải là những thứ to tát. Chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa khi trở thành những bậc làm cha làm mẹ tốt hoặc khi giúp đỡ hàng xóm. Không có chiến lược nào hoàn hảo để kết nối với ikigai, nhưng điều chúng ta học được từ người Okinawa là đừng nên quá lo lắng về việc tìm kiếm nó. Cuộc sống không phải là một vấn đề cần giải quyết. Chỉ cần nhớ rằng, phải có thứ gì đó khiến bạn bận rộn làm những điều mình yêu thích, trong khi có những người yêu quý bạn ở bên. 10 quy tắc của Ikigai. Chúng tôi sẽ kết thúc cuộc hành trình này với 10 quy tắc chất lọc từ trí tuệ của những cư dân cao tuổi ở Ogimi. 1. Hãy năng động, đừng nghỉ hưu. 2. Chậm rãi thôi. 3. Đừng ăn quá no. 4. Gần gũi với bạn bè thân thiết. 5. Giữ dáng cho lần sinh nhật kế tiếp. 6. Tươi cười. 7. Gắn kết với tự nhiên. 8. Biết ơn. 9. Sống cho khoảnh khắc hiện tại. 10. Theo đuổi Ikigai. Cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi. Các tác giả của cuốn sách này xin chúc bạn sống lâu, hạnh phúc và có mục đích.